trộm mộ, phía dưới mộ liền trở nên mạnh. Chương 430 tới chương 443. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Vậy bây giờ chẳng phải cậu cũng nên thực hiện lời hứa của mình sao? Phương Ngôn nghe bốn gã đại thúc nói xong, tự nhiên cũng đã lường trước được điều này, bèn nói với bốn người, các đại thúc, lời tôi vừa nói với các ông, hình như các ông nghe chưa rõ thì phải. Mấy cô gái kia đều là em gái của tôi có thể dễ dàng giao em gái mình cho các ông sao? Nhưng dù sao các ông cũng đã phụ trách dẫn đường cho tôi, thế này đi, tôi lấy vài viên bảo thạch phụ trợ ra coi như phí dẫn đường cho các ông, món hời này chắc chắn không lỗ đâu nhỉ. Mẹ kiếp, thằng nhóc này dám chơi tao à, mày không biết mấy anh em tao ở đây là những kẻ khiến người ta nghe danh đã sợ mất mặt sao? Mày chán sống rồi phải không? Cũng không sao, sau khi tao giết mày, đàn bà cũng là của tao, bảo bối trên người mày cũng là của tao. Phương Ngôn nghe bốn gã đại thúc bỉ ổi đối diện nói vậy, cũng vội vàng vận chuyển tu vi của mình. Với Phương Ngôn hiện tại, một chọi bốn căn bản không phải là chuyện khó. Nhưng đúng lúc này, một nhóm người xuất hiện từ phía sau, bao vây bốn gã đại thúc bỉ ổi. Phương Ngôn thấy vậy cũng thả lỏng, từ dấu hiệu trên quần áo có thể nhận ra, những người đối diện thuộc về Thiên Lang Thương Hội. Xem ra Thiên Lang Thương Hội đã sớm chiếm lĩnh khu vực an toàn này. Bốn gã đại thúc bỉ ổi kia cũng đã nghe danh Thiên Lang Thương Hội, thấy mình bị bao vây, chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Lúc này tự nhiên không thể tiếp tục tham lam được nữa. Dù sao nếu tiếp tục ra tay với Phương Ngôn, có thể sẽ mất nhiều hơn được. Bọn người này có thể sống sót trong Thiên Thư Tàn Quyền, tự nhiên cũng biết cách lựa chọn lợi hại. Ha ha, Phương lão đệ, mới không gặp bao lâu mà bên cạnh đã mỹ nữ như mây. Nếu lúc này không phải tôi kịp thời đến, e rằng hôm nay cậu cũng khó thoát thân. Nhưng không sao, dù sao chúng ta bây giờ chẳng phải là đồng minh sao, giúp đỡ lẫn nhau cũng là chuyện nên làm. Phương Ngôn nghe hội trưởng Thiên Lang Thương Hội nói với mình như vậy, trong lòng thấy buồn nôn, nhưng bề ngoài chỉ có thể giả vờ rất vui vẻ, nói với hội trưởng Thiên Lang Thương Hội, đó là lẽ dĩ nhiên rồi. Hội trưởng Thiên Lang Thương Hội ra mặt giúp tôi giải quyết vấn đề, cũng tiết kiệm cho tôi rất nhiều sức lực. Thôi được rồi, chúng ta đừng nói chuyện nữa, mau tìm một nơi ở trước đã, đi cả ngày đường, cũng mệt rồi. Nói xong, hội trưởng Thiên Lang Thương Hội dẫn Phương Ngôn đến nơi ở tạm thời của họ. Khi Phương Ngôn theo hội trưởng Thiên Lang Thương Hội đến nơi ở tạm thời, anh phát hiện Thiên Lang Thương Hội quả thực có thực lực, đã sớm xây dựng được một khu nhà ở thuộc về mình trong Thiên Thư Tàn Quyền. Ngoài cửa có người chuyên canh gác, xem ra hội trưởng Thiên Lang Thương Hội đã chuẩn bị rất chu đáo cho việc Thiên Thư Tàn Quyền mở ra. Dù sao Phương Ngôn cũng là người mặt dày, nơi tốt như vậy không ở thì phí. Chỉ có điều anh hơi không yên tâm, vì không biết Trương Tam Mộng và Mị Ảnh Tông Tông Chủ đang ở đâu. Phương lão đệ, đã đến đây rồi thì cứ coi như nhà mình. Cậu để hai cô gái kia và cô bé này ở phòng giữa đi, còn cậu thì cứ tùy tiện tìm một phòng mà ở. À đúng rồi, Mị Ảnh Tông Tông Chủ đâu? Sao không thấy đi cùng cậu, mấy người bị lạc nhau à? Ây da, sớm biết vậy trước khi vào tôi nên nói cho cậu một tiếng. Mấy người chỉ cần cầm một tấm bản đồ trong tay trước khi truyền tống thì sẽ không bị tách ra. Cũng tại tôi có tuổi rồi, chỉ nhớ không tốt, đúng là vuốt đuôi ngựa, lời này còn cần ông nhắc tôi sao? Phương Ngôn nghe hội trưởng Thiên Lang Thương Hội nói vậy, trong lòng thầm mắng, nhưng bề ngoài chỉ có thể giả vờ tiếc nuối, dù sao chuyện này đối với anh cũng không quan trọng. Sau khi sắp xếp xong chỗ ở cho mấy cô gái, Phương Ngôn đến phòng của hội trưởng Thiên Lang Thương Hội. Vừa vào cửa, Phương Ngôn đã đi thẳng vào vấn đề. Hội trưởng Thiên Lang Thương Hội, nếu các vị đã chuẩn bị chu đáo như vậy trong Thiên Thư Tàn Quyền, tại sao những lần Thiên Thư Tàn Quyền mở ra trước đây, các vị không trực tiếp vào lấy bảo bối? Có phải có chuyện gì kỳ lạ mà ông chưa nói cho tôi biết không? Chúng ta bây giờ đều cùng một thuyền, có tin tức gì nên chia sẻ cho nhau, nếu không lỡ như đột nhiên xảy ra chuyện gì cũng sẽ khiến tôi trở tay không kịp. Nghe những lời này của Phương Ngôn, hội trưởng Thiên Lang Thương Hội trong lòng thầm bội phục trí thông minh của anh. Thằng nhóc này có thể nắm bắt được trọng điểm của vấn đề, khiến hội trưởng Thiên Lang Thương Hội có chút phiền muộn, vì sao bên cạnh mình lại không có cao thủ như vậy? Huynh đệ, nếu cậu đã nói đến nước này, tôi cũng không thể tiếp tục giấu giếm. Thực ra, Thiên Thư Tàn Quyền là một thế giới tồn tại độc lập, cũng có một hệ thống và quy tắc hoàn chỉnh. Tuy rằng Thiên Lang Thương Hội chúng tôi đã xây dựng nền móng ở đây nhiều năm, nhưng trong nhiều trường hợp, chúng tôi vẫn phải làm việc theo quy củ đã định trong Thiên Thư Tàn Quyền. Trong Thiên Thư Tàn Quyền, tôi tin cậu cũng đã nghe nói, có rất nhiều người chọn khai tông lập phái ở đây, vì vậy tôi có thể nói rõ cho cậu biết, thế giới Thiên Thư Tàn Quyền này cũng vô cùng phức tạp. Mỗi năm khi Thiên Thư Tàn Quyền mở ra, rất nhiều tông môn vốn thuộc về nơi này cũng sẽ cử đệ tử của mình đến đây để rèn luyện. Tu vi của đại đa số người trong này đều cao hơn thế giới chúng ta đang sống. Vì vậy, khi người ở đây gặp phải người ngoài như chúng ta, họ đều sẽ chọn săn giết chúng ta trước. Đó cũng là nguyên nhân tại sao tỷ lệ tử vong trong Thiên Thư Tàn Quyền mỗi năm đều cao như vậy. Phương Ngôn nghe hội trưởng Thiên Lang Thương Hội nói vậy, trong lòng cũng suy nghĩ kỹ. Nếu thật sự như vậy, e rằng chuyến đi Thiên Thư Tàn Quyền lần này không dễ dàng như anh tưởng. Nhưng đó không phải là lý do để Phương Ngôn dễ dàng từ bỏ. Đã đi đến bước này rồi, thành công gần trong gang tấc, sao có thể vì một chút khó khăn mà dễ dàng nói bỏ cuộc được. Phương Ngôn tiếp tục trao đổi đơn giản với hội trưởng Thiên Lang Thương Hội một lúc, sau đó đề nghị muốn đi dạo quanh đây một chút. Hội trưởng Thiên Lang Thương hội cho rằng thực lực của Phương Ngôn đủ mạnh, tự nhiên không ngăn cản. Ra đến đường phố, Phương Ngôn phát hiện trong khu vực an toàn này có đủ loại người, đủ mọi hình dáng. Nhưng không một ngoại lệ, vẻ mặt của mỗi người đều viết đầy vẻ nghiêm nghị và nghiêm túc, tay lúc nào cũng đặt trên vũ khí bên hông, để đối phó với mọi tình huống bất ngờ. Đột nhiên, Phương Ngôn nghe thấy tiếng đánh nhau ở phía trước không xa, anh cũng đi theo hướng đó. Phương Ngôn thấy ở một góc không xa có 4-5 gã tráng hán đang vây đánh một người trẻ tuổi. Phương Ngôn nhanh chóng đi tới, kéo mấy gã tráng hán kia ra, che chắn cho người trẻ tuổi đó sau lưng mình. Phương Ngôn nói với mấy người kia, các vị huynh đệ, tôi khuyên các vị nên nương tay một chút. Nếu còn đánh nữa, có thể sẽ có án mạng đấy. Hôm nay cho tôi một chút mặt mũi, tạm thời tha cho cậu ta đi. Trong Thiên Thư Tàn Quyền, mọi thứ đều tôn trọng thực lực. Mấy gã tráng hán trẻ tuổi kia cũng cảm nhận được dao động linh hồn mạnh mẽ từ trên người Phương Ngôn, tự nhiên cũng nể mặt Phương Ngôn lúc này. Phương Ngôn thấy vậy, vội vàng kéo người trẻ tuổi kia từ dưới đất dậy, nói với cậu ta, chàng trai trẻ, không sao thì mau về đi. Nơi này không thể tùy tiện đi lung tung được, lỡ như lại bị thương thì không hay đâu. Tôi có việc đi trước đây. Lúc này Phương Ngôn không nhận ra, người trẻ tuổi mà anh vừa cứu chính là người thần bí đã nói chuyện với anh mấy hôm trước. Trương Mạnh nhìn bóng lưng rời đi của Phương Ngôn, nhanh chóng chạy tới, nói với Phương Ngôn, vị đại ca này, tôi một mình bị truyền tống vào đây. Không biết có thể cho tôi một cơ hội đi theo anh không? Yên tâm, việc gì tôi cũng làm được, tuyệt đối không làm gánh nặng cho anh đâu. Phương Ngôn nghe người trẻ tuổi nói xong, suy đi nghĩ lại rồi nói với cậu ta, được thôi, nhưng giờ chúng ta phải có giao ước 3 điều. Bất kể làm gì cũng phải nghe lời tôi, không được tự ý hành động, và cuối cùng, phải để tôi đặt một cấm chế linh hồn trong đầu cậu. Nếu cậu có thể chấp nhận tất cả, vậy thì có thể theo tôi rèn luyện trong Thiên Thư Tàn Quyền. Trương Mạnh nghe xong lời của Phương Ngôn, có chút suy tư. Nếu để Phương Ngôn đặt cấm chế linh hồn, e rằng thân phận của cậu ta sẽ bị bại lộ, nhưng cậu ta cũng không muốn từ bỏ cơ hội tiếp cận Phương Ngôn lần này. Trong lúc Trương Mạnh đang phân vân không biết nên che giấu thân phận thế nào để có thể thuận lợi ẩn nấp bên cạnh Phương Ngôn, hội trưởng Thiên Lang Thương hội cũng đi tới, nói với Phương Ngôn, "Phương huynh đệ, cậu nhóc mà cậu cứu là ai vậy? Trông lạ thế." "Bạn của cậu à, nếu không được thì có thể đưa cậu ta về doanh trại của chúng ta ở, như vậy thêm một người cũng thêm một sự quan tâm mà." Phương Ngôn thấy hội trưởng Thiên Lang Thương hội đến nhanh như vậy, trong lòng cũng có chút nghi ngờ, nhưng không lâu sau đã hiểu ra tất cả. Xem ra hội trưởng Thiên Lang Thương hội đang giám sát anh mọi lúc mọi nơi. Nhưng Phương Ngôn không vạch trần chuyện này ngay trước mặt nhiều người, anh nói với hội trưởng Thiên Lang Thương hội, "Ồ, người trẻ tuổi này tôi cũng không quen. Chỉ là vừa nãy thấy có người đang bắt nạt cậu ta, tôi ra tay cứu giúp, bảo vệ cậu ta một chút thôi. Dù sao bây giờ cũng không có việc gì, chúng ta tiếp tục lo việc của chúng ta. Người trẻ tuổi này nếu muốn theo tôi, điều kiện tôi cũng đã nói với cậu ta rồi, nếu không muốn thì cứ thuận theo tự nhiên thôi." Trương Mạnh thấy Phương Ngôn nói xong định rời đi, trong lòng vô cùng lo lắng, nhưng cuối cùng cũng nghĩ ra một cách. "Cứ để Phương Ngôn đi trước, thực sự không được thì đợi tôi đến tìm Phương Ngôn một lần nữa cũng được. Tuy tình huống như vậy không nhiều, nhưng chỉ cần muốn thì luôn có thể tạo ra điều kiện." Vì vậy lúc này Trương Mạnh nói với Phương Ngôn, "Vị đại ca, cảm ơn anh vừa ra tay cứu giúp, tôi mới may mắn thoát nạn. Nhưng tôi cũng không đi theo anh để gây thêm phiền phức nữa. Dù sao mọi người đều ở trong Thiên Thư Tàn Quyền, điều kiện ở đây thế nào mọi người đều rõ. Tôi cũng không muốn gây thêm phiền phức cho anh, hy vọng chúng ta sau này còn gặp lại, lần sau gặp lại nếu tôi có thể giúp được anh, tôi nhất định sẽ dốc hết sức mình." Trương Mạnh nói xong, không quay đầu lại mà đi một cách phóng khoáng. Phương Ngôn nhìn bóng lưng xa dần của Trương Mạnh, trong lòng có một cái nhìn khác về người này. Anh cảm thấy trên người này có một cái gì đó không thể nhìn thấu, cụ thể là gì thì không nói được. Dù sao người cũng đã đi rồi, níu kéo cũng vô ích, cũng không có gì đáng tiếc. Bây giờ Phương Ngôn đang lo lắng cho Mị Ảnh Tông tông chủ và Trương Tam Mộng. Dù sao cũng đã lâu như vậy rồi, nếu theo chỉ dẫn trên bản đồ, e rằng họ cũng đã sớm đến nơi này rồi. Chậm trễ lâu như vậy, e rằng trên đường đã gặp phải chuyện gì kỳ lạ. Trong lúc Phương Ngôn đang lo lắng cho mấy người họ, thực ra Mị Ảnh Tông tông chủ đang cùng 3 anh em ngốc mà họ gặp trong quán ăn đi trong rừng. 3 anh em vừa đi vừa giải thích về phong cảnh xung quanh, xem ra đối với 3 người họ, tình hình trong Thiên Thư Tàn Quyền không hề xa lạ. Đi được một lúc, Trương Tam Mộng nói với 3 anh em ngốc, chúng ta phải đi bao lâu nữa mới đến được nơi chúng ta muốn đến? Ba cậu sẽ không dẫn tôi đi lòng vòng chứ? Tôi thấy cùng một cái cây, tôi đã nhìn thấy ít nhất 2 lần rồi. Ba cậu rốt cuộc có mục đích gì vậy? Ây da, đại ca này, chúng tôi thật sự không cố ý dẫn anh đi lòng vòng đâu, chúng tôi đang đi theo lộ trình trên bản đồ mà. Anh không biết đó thôi, đường đi trong Thiên Thư Tàn Quyền cứ vài phút lại thay đổi. Không phải lúc nào cũng bất biến. Có lẽ do hôm nay chúng ta không may mắn, cứ gặp phải lúc đường thay đổi, nên mới tạo ra ảo giác là cứ đi vòng quanh một chỗ. Nhưng anh đừng lo, có 3 anh em chúng tôi ở đây tuyệt đối sẽ không để anh xảy ra vấn đề gì đâu. Đi theo chúng tôi tuyệt đối không sai, thật sự chỉ là không may mắn thôi. Đại ca, anh phải tin tôi, nhiều cao thủ như vậy, 3 anh em chúng tôi đâu dám có ý đồ xấu gì chứ. Trương Tam Mộng nghe 3 anh em ngốc nói xong, cảm thấy cũng có lý, nên không nói gì nữa, mà đi cùng Mị Ảnh Tông tông chủ ở cuối đội hình. Nhưng Trương Tam Mộng và mấy người kia càng đi càng thấy không ổn. Ba anh em ngốc ban đầu giải thích là do không may mắn, gặp phải lúc đường trong thiên thư tàn quyền thay đổi, nhưng đã đi lâu như vậy rồi, với tu vi của mấy người họ, tốc độ đi đường cũng rất nhanh, ít nhất cũng đã đi được cả trăm dặm. Bàn tử tính tình nóng nảy, lúc này đi đến trước mặt ba anh em ngốc, chỉ vào mũi họ nói, ba người các cậu không phải đang lừa bàn ra tôi chơi chứ? Đoạn đường ngắn như vậy, đi lâu thế, không phải coi mấy người chúng tôi là kẻ ngốc cả sao? Tôi hy vọng lần này các cậu đừng lại giải thích là do không may mắn hay mấy lời lừa trẻ con 3 tuổi nữa nhé. Ây da, bật ra, ngài thật quá thông minh. Lần này thật sự là do không may mắn. Ngài xem, chúng tôi vẫn luôn đi theo hướng quy định trên bản đồ, ba chúng tôi cũng không có gan đắc tội với các vị. Cho nên, không may mắn thì tôi cũng không có cách nào. Mấy vị gia kiên nhẫn một chút, chúng ta đi thêm một lúc nữa, không chừng có thể tránh được vấn đề đường cứ thay đổi này. Lúc này Trương Tam Mộng nghe có chút không kiên nhẫn, lấy bản đồ ra, nói với ba anh em ngốc, thôi được rồi. Các cậu cũng không cần dẫn đường nữa, cứ đi theo sau tôi là được. Dù sao chẳng phải là không may mắn sao, vậy tôi cứ đi theo một hướng trên bản đồ, sẽ không bao giờ sai được. Đội ngũ cứ thế tiến lên dưới sự dẫn dắt của Trương Tam Mộng. Đi được khoảng hơn 20 phút, đã có thể nhìn thấy một khu tập trung đèn đuốc sáng trưng. Lúc này Trương Tam Mộng quay đầu nói với ba anh em ngốc, xem ra vận may của tôi không tệ, tôi đã tìm được đường đúng. Ba cậu không định cho tôi một lời giải thích hợp lý sao? Nếu không, quyền cước không có mắt đâu. Ba anh em ngốc nghe lời nói mang tính uy hiếp của Trương Tam Mộng. Liên quỳ xuống đất, nói với Trương Tam Mộng, vị đại nhân này, xin tha cho ba anh em chúng tôi. Ba chúng tôi chỉ vì không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc, nên đã dẫn sai đường. Sợ các vị đổ hết trách nhiệm lên đầu chúng tôi mới nói như vậy, chúng tôi thật sự không có ý đồ gì khác. Trương Tam Mộng và mấy người kia nghe lời giải thích yếu ớt, nhợt nhạt của ba anh em ngốc, nhất thời cũng không biết nên nói gì cho phải. Họ luôn cảm thấy ba anh em ngốc này không hề đơn thuần như vẻ bề ngoài, nhưng lại không có bằng chứng để trực tiếp phản bác người ta, nên lúc này cũng không ai đứng ra nghi ngờ lời giải thích vừa rồi của ba anh em ngốc. Trương Tam Mộng đứng trên sườn dốc, nhìn khu tập trung đèn đuốc sáng trưng phía trước, cũng không biết con đường mình tìm được là do may mắn hay là do ba anh em ngốc vừa rồi đang lừa gạt họ. Nhưng anh cũng không tiếp tục suy nghĩ nhiều nữa, dù sao khu tập trung cũng ở phía trước rồi. Hôm nay dù không tìm được Phương Ngôn, mấy người họ cũng có một nơi để nghỉ ngơi tạm thời. Trương Tam Mộng quay người, nói với những người còn lại, xem ra thắng lợi của chúng ta hôm nay ở không xa. Chúng ta cố gắng thêm chút nữa, mau đến khu tập trung kia đi. Hôm nay dù không gặp được Phương Ngôn, mấy người chúng ta cũng có một nơi để ở, nếu không nếu nửa đêm chúng ta phải dừng lại trong khu rừng này, e rằng chỉ có thể chọn cảnh màn trời chiếu đất. Như vậy không chỉ chúng ta nghỉ ngơi không tốt, mà còn phải đối mặt với nguy hiểm cực lớn. Mọi người đều đã trải nghiệm rồi đấy, rừng sâu đêm khuya là một nơi đáng sợ đến thế nào. Mấy người tự nhiên đều hiểu ý trong lời của Trương Tam Mộng, mọi người cũng không nói gì thêm. Ngay cả ba anh em ngốc ngốc nghếch, lúc này cũng giữ động tác nhất trí với mọi người, mấy người tiếp tục cúi đầu lên đường. Thực ra lời của Trương Tam Mộng vẫn chưa nói hết, rất nhiều lúc nguy hiểm không đến từ những sự vật xung quanh, mà lại đến từ những người luôn ở bên cạnh mình. Trong số những người ở đây, ngoài Mị Ảnh Tông Tông chủ ra, người khiến anh cảm thấy nguy hiểm nhất chính là ba anh em ngốc vừa gặp. Khi rèn luyện ở bên ngoài, lòng phòng người không thể không có. Lúc này, khi Trương Tam Mộng đang đi trong rừng để đến vị trí của Phương Ngôn, thì Phương Ngôn đang ngồi trong phòng của hội trưởng Thiên Lang Thương Hội, nói với hội trưởng Thiên Lang Thương Hội, Thiên Lang Thương Hội gia nghiệp lớn như vậy, thật không biết lúc đó chúng ta ở thị trấn nhỏ kia tranh cãi như vậy là vì cái gì. Phương huynh đệ, cậu không biết đó thôi. Thực ra nếu ở một nơi khác, tôi cũng sẽ không đến mức phải ra tay với cậu như vậy. Nhưng thị trấn nhỏ đó cũng là địa bàn của Thiên Lang Thương Hội chúng tôi. Là một người ngoài, cậu khiến Thiên Lang Thương Hội chúng tôi mất mặt trên địa bàn của mình, tôi làm hội trưởng sao có thể không ra mặt tranh giành lại chút thể diện chứ? Nếu tôi không làm vậy, e rằng một số kẻ có ý đồ xấu trong Thiên Lang Thương Hội cũng sẽ tìm cách nhắm vào tôi. Đừng thấy tôi mỗi ngày đều vẻ vang, thực ra đấu tranh nội bộ trong Thiên Lang Thương Hội chúng tôi căn bản không kém gì thế giới bên ngoài. Phương Ngôn nghe xong lời của hội trưởng Thiên Lang Thương Hội, cũng vội vàng gật đầu. Quả thực, nếu là hội trưởng Thiên Lang Thương Hội, dù về tình hay về lý, anh cũng sẽ làm như vậy. May mà cuối cùng không xảy ra chuyện gì đặc biệt tồi tệ, nếu không, mọi người cũng không biết nên kết thúc thế nào. Lúc này, cửa phòng của hội trưởng Thiên Lang Thương Hội bị gõ vang. Người bước vào là một cán sự của Thiên Lang Thương Hội, Phương Ngôn cũng đã gặp người này một lần. Vị cán sự vào cửa liền nói với hội trưởng Thiên Lang Thương Hội, hội trưởng, bên ngoài có một số tình huống đặc biệt xảy ra, không biết ngài và Phương huynh đệ có muốn ra ngoài xem không? Ngày thường, hội trưởng Thiên Lang Thương Hội rất trọng dụng vị thuộc hạ này, nên đối với lời nói hiện tại của anh ta, ông hoàn toàn tin tưởng. Hội trưởng Thiên Lang Thương Hội quay đầu về phía Phương Ngôn, nói, thế này đi, Phương huynh đệ có hứng thú cùng tôi ra ngoài xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Dù sao chúng ta ở trong phòng cũng chán, chi bằng ra ngoài đi lại nhiều hơn, còn có thể tìm hiểu thêm một số tình hình mới. Phương Ngôn nghe lời đề nghị như vậy của hội trưởng Thiên Lang Thương Hội cũng vui vẻ đồng ý, đúng như hội trưởng Thiên Lang Thương Hội nói, dù sao ở không cũng là ở không, rảnh rỗi không có việc gì thì ra ngoài đi dạo một chút. Hai người cùng vị thuộc hạ của Thiên Lang Thương Hội đi ra ngoài, phát hiện trên đường phố bên ngoài có rất nhiều người vây thành một vòng tròn. Giữa vòng tròn chính là điểm bùng phát mâu thuẫn. Phương Ngôn và hội trưởng Thiên Lang Thương Hội không chen vào hàng đầu, hai người chỉ đứng xa xa quan sát sự việc đang xảy ra trước mắt. hóa ra chỉ là hai nhóm người vì một chút mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra tranh cãi. Lúc này, một ông lão đứng bên cạnh hội trường Thiên Lang Thương Hội và Phương Ngôn nói với hai người, chàng trai trẻ, có biết hai bên đang tranh cãi giữa vòng tròn là ai không? Tôi nói cho cậu biết, lai lịch của hai bên đều lớn lắm đấy, nếu không, ở vị trí này của Thiên Thư Tàn Quyền, thật sự không có mấy người dám gây ra tranh cãi quy mô lớn như vậy. Phương Ngôn nghe xong lời của vị lão tiên sinh này, quay đầu lại, nói với ông, ồ, vậy sao? Vậy tiền bối xem, hai bên xung đột là ai vậy? Dù sao tôi cũng mới vào không lâu, đối với Thiên Thư Tàn Quyền, một số chuyện ở đây không rõ lắm. Chàng trai trẻ, thấy thái độ thành khẩn của cậu, tôi nói cho cậu biết vậy, nếu không, người bình thường tôi thật sự lười quản chuyện bao đồng này. Nhìn xem, bên đông người hơn là một tông môn tên là Cửu Hoa Môn, bên còn lại thì tôi không cần nói nhiều, là người rèn luyện của một thế lực lâu đời trong Thiên Thư Tàn Quyền chúng ta. Được rồi, mấy người họ bây giờ đang xảy ra tranh cãi, có nghĩa là đợi đến khi Thiên Thư Tàn Quyền mở ra hoàn toàn, Cửu Hoa Môn và thế lực lâu đời kia của Thiên Thư Tàn Quyền nhất định sẽ xảy ra xung đột. Lúc đó thì đúng là thần tiên đánh nhau rồi. Phương Ngôn nghe xong lời của lão tiên sinh, cũng có chút hứng thú. Tiền bối, theo như ngài nói, Cửu Hoa Môn và thế lực lâu đời kia của Thiên Thư Tàn Quyền không phải đều là tổ chức lớn sao? Tại sao lại chọn một nơi hẻo lánh như vậy để xảy ra tranh cãi? Theo lẽ thường, những môn phái lớn như vậy bề ngoài đều rất hòa thuận, lẽ nào giữa hai thế lực có mâu thuẫn gì khác sao? Hầy, chàng trai trẻ, cậu không biết rồi. Từ nhiều năm trước, thế lực lâu đời trong Thiên Thư Tàn Quyền này cũng thuộc về thế giới bên ngoài. Nhưng mà, lại bị Cửu Hoa Môn ép vào trong Thiên Thư Tàn Quyền. Phương Ngôn nghe xong câu nói này của lão tiên sinh, kinh ngạc đến ngây người. Chẳng trách từ trên người những người trẻ tuổi của thế lực lâu đời trong Thiên Thư Tàn Quyền kia, anh cảm nhận được một chút khí tức thuộc về thế giới bên ngoài. Hóa ra trong đó ẩn giấu một tầng quan hệ như vậy, thật sự không hỏi thì không biết, hỏi một cái giật mình. Năm đó, thế lực lâu đời thuộc về Thiên Thư Tàn Quyền này, ở thế giới bên ngoài cũng rất có địa vị. So với Cửu Hoa Môn, hai bên không có ai yếu ai mạnh, ở trong một mối quan hệ bình đẳng. Nhưng cậu cũng biết trận đại chiến mấy trăm năm trước, tất cả cao thủ nhân tộc đều dẫn dắt thuộc hạ của mình đi tham chiến. Sau trận chiến đó, lão tổ của Cửu Hoa Môn sống sót, ngược lại, lão tổ của thế lực lâu đời Thiên Thư Tàn Quyền lại đạo tiêu hồn tán. Vì vậy từ đó về sau, Cửu Hoa Môn bắt đầu ngang nhiên cướp đoạt sản nghiệp thuộc về thế lực lâu đời Thiên Thư Tàn Quyền này, thậm chí một số tông môn thuộc về họ cũng bị Cửu Hoa Môn chiếm đoạt. Cuối cùng có một ngày, thế lực lâu đời trong Thiên Thư Tàn Quyền này không thể nhịn được nữa, chủ động thách đấu với Cửu Hoa Môn, cược rằng nếu ai thua thì toàn bộ tông môn không được xuất hiện trong thế giới ban đầu nữa. Kết quả có thể biết được, trận cược năm đó đã mời rất nhiều người có thực lực cao cường làm chứng, Cửu Hoa Môn lại tỏa sáng rực rỡ trong trận cược đó. Nhưng từ đó về sau, Cửu Hoa Môn lại tỏ ra đặc biệt kín tiếng, mọi người đều không biết nguyên nhân là gì. Dù sao lão tổ Cửu Hoa Môn đã trực tiếp đứng ra tuyên bố Cửu Hoa Môn bế tông ẩn phái. Phương Ngôn nghe xong một hồi giải thích của ông lão bên cạnh, cũng bừng tỉnh ngộ. Nhưng khi anh định hỏi thêm một số thứ khác, lại phát hiện ông lão đứng bên cạnh đã biến mất không thấy. Anh vội vàng vỗ vỗ hội trưởng Thiên Lang Thương Hội đứng bên cạnh, nói, ông có thấy ông lão đứng bên cạnh tôi vừa rồi đi đâu không? Tôi có một số vấn đề muốn thỉnh giáo ông ấy. Cậu có bệnh không vậy? Bên cạnh cậu làm gì có ông lão nào, vừa rồi bên cạnh cậu không có một ai. Hơn nữa, tôi đứng bên cạnh cậu đây, có người dám đứng bên cạnh cậu mà cậu không biết sao? Cả ngày cứ thần kinh. Thôi được rồi, mau xem náo nhiệt đi. Tôi nói cho cậu biết, Cửu Hoa Môn và tông môn đối diện chắc chắn sắp đánh nhau rồi. Không thấy sao, càng cãi càng kịch liệt, bọn trẻ tuổi này chắc chắn không kìm được lửa giận đâu. Phương Ngôn nghe xong một câu của hội trưởng Thiên Lang Thương Hội, cũng tạm thời gác lại ý định tìm kiếm ông lão, mà chuyển ánh mắt về phía hai bên đang ở giữa đám đông. Anh cũng muốn xem Cửu Hoa Môn, tông môn lâu đời đã chiến thắng thế lực kia năm đó, rốt cuộc có thực lực thế nào. Tao nói cho chúng mày biết, lũ chó săn của Cửu Hoa Môn, đừng có không biết điều. Hôm nay nếu dám làm ra không vui, tao sẽ khiến chúng mày không thể sống sót bước ra khỏi đây. Năm đó chúng tao chọn ẩn náu trong Thiên Thư Tàn Quyền, là để dưỡng sức chờ thời, đợi có một ngày triệt để đánh bại chúng mày, danh chính ngôn thuận trở về thế giới bên ngoài. Không ngờ chúng mày lại tự tìm đến cửa, thật không biết sống chết. Đừng có đánh giám nữa, Thiên Đao Tông, năm đó thua Cửu Hoa Môn chúng tao mà còn ở đây giả vờ sói đuôi to à, tao nói cho chúng mày biết, lão tổ Cửu Hoa Môn chúng tao đã nói, cho chúng tao vào Thiên Thư Tàn Quyền là để mang cho chúng mày một lời nhắn, sớm muộn gì Cửu Hoa Môn chúng tao cũng sẽ từ thế giới bên ngoài đánh vào, triệt để tiêu diệt cái Thiên Đao Tông trò má này trên thế giới này, nghe hiểu chưa? Thôi được rồi, cũng không cần mang lời nhắn nữa. Mấy người chúng mày hôm nay chắc chắn không đi được đâu. Dù sao mấy người chúng tao cũng rảnh rỗi, vừa hay còn mấy ngày nữa mới đến lúc thử luyện Thiên Thư Tàn Quyền mở ra. Tao cũng không trực tiếp giết chúng mày, tao sẽ bắt chúng mày trước, rồi giam cầm, dùng vô số thủ đoạn tàn nhẫn để hành hạ chúng mày. E rằng đến lúc đó, chúng mày sẽ cầu xin ra tao thả chúng mày đi. Bọn người Cửu Hoa Môn nghe Thiên Đao Tông nói những lời ngông cuồng, tức giận đến mức mặt mày tái mét. Cuối cùng, khi không thể nhịn được nữa, họ rút vũ khí trong tay ra, xông về phía người của Thiên Đao Tông. Hôm nay, những người của Thiên Đao Tông tự nhiên cũng không phải dạng vừa. Họ đã ẩn nhẫn trong thế giới Thiên Thư Tàn Quyền này nhiều năm như vậy, chắc chắn muốn báo thù Cửu Hoa Môn. Lúc này tự nhiên là hòn đá mài dao tốt nhất. hai bên lập tức lao vào nhau, đao quang kiếm ảnh, các loại hiệu ứng đặc biệt của công pháp vang dội khắp quảng trường nhỏ của khu tập trung. Phương Ngôn chăm chú nhìn hai bên đang giao đấu, qua quan sát kỹ lưỡng, anh cũng nhận ra, Thiên Đao Tông dựa vào đao pháp và luyện thể thuật, còn những đệ tử Cửu Hoa môn này tự nhiên dựa vào một số công pháp cao cường. Nhưng những đệ tử Cửu Hoa môn này rõ ràng không đánh lại được Thiên Đao Tông. Ngay khi những người của Thiên Đao Tông sắp nắm chắc đệ tử Cửu Hoa môn trong tay, một trận cuồng phong thổi qua, mọi người phát hiện đệ tử Thiên Đao Tông đều đã ngã xuống đất. Từ trên trời, một bóng người từ từ hạ xuống. Lúc này, hội trưởng Thiên Lang Thương hội kinh ngạc, nói với Phương Ngôn, trời ơi, môn chủ Cửu Hoa môn đến rồi. Không phải Thiên Thư Tàn Quyền không bao giờ thu hút sự quan tâm của những người đứng đầu các thế lực lớn này sao? Xem ra Thiên Thư Tàn Quyền năm nay sắp có biến rồi. Môn chủ Cửu Hoa môn che chắn đệ tử của mình sau lưng, nói với những người của Thiên Đao Tông, về nói với tông chủ Thiên Đao Tông, môn chủ Cửu Hoa môn tha cho các ngươi, hy vọng các ngươi tự biết điều. Ngoài ra, đại chiến sắp đến, hy vọng hai bên nương tay, giao đấu bình thường thì được, nhưng tuyệt đối đừng làm tổn thương người vô tội. Môn chủ Cửu Hoa môn nói xong liền đưa đệ tử của mình đi. Những người còn lại thấy sự việc đã kết thúc, cũng không tiếp tục vây quanh nữa, để tránh lúc đó người của Thiên Đao Tông muốn tìm người chút giận mà không tìm được, lại rước họa vào thân. Phương Ngôn thấy môn chủ Cửu Hoa môn cũng xuất hiện ở đây, trong lòng tự nhiên lại có thêm một số lo lắng. Cộng thêm Mị Ảnh Tông tông chủ vẫn chưa đến nơi này, trong lòng anh không khỏi lo lắng cho họ, cũng không biết hiện tại trên đường họ đã gặp phải chuyện gì. Nhưng Phương Ngôn lại không thể chủ động đi tìm, nếu không, nếu hai nhóm người đi lướt qua nhau thì sẽ rất khó xử. Hóa ra, khi Phương Ngôn giả làm lính gác nói câu đầu tiên, Trương Tam Mộng đã nghi ngờ thân phận của anh. Khi Phương Ngôn lại nói chỉ có Phương Ngôn mới được vào, Trương Tam Mộng đã hoàn toàn xác nhận người lính gác ở cửa là do Phương Ngôn giả mạo, đang trêu chọc bọn họ. Sự việc là thế này, Phương Ngôn ngồi trong phòng đi đi lại lại như kiến bò trên chảo nóng, không có cách nào, đành phải ra ngoài đi dạo. Đến cửa, anh phát hiện có lính gác, thế là Phương Ngôn bảo họ đi nghỉ, anh đứng gác thay một lúc, thực ra là để đợi Trương Tam Mộng. Quả nhiên, Hoàng Thiên không phụ lòng người, thật sự để Phương Ngôn đợi được. Phương Ngôn nhìn thấy đám huynh đệ trước mặt cũng vô cùng vui mừng. Sau một ngày chờ đợi lo lắng, cuối cùng họ cũng đã đến được khu tập trung này trước khi trời tối hẳn. Như vậy, mọi người đều đã hội hợp, đây là một chuyện đáng để vui mừng. Phương Ngôn nói với Trương Tam Mộng, trên đường rốt cuộc đã làm gì vậy, chậm trễ lâu thế, có biết tôi đã đợi ở đây gần một ngày rồi không? Trương Tam Mộng và mấy người kia nghe câu hỏi của Phương Ngôn, nhất thời cũng không biết nên mở lời giải thích chuyện này với Phương Ngôn thế nào. Chẳng lẽ lại nói bị ba kẻ ngốc dẫn sai đường, rồi chậm trễ mất nửa ngày sao? Như vậy chẳng phải chỉ số thông minh của họ cũng giống như ba kẻ ngốc kia sao? Nhưng đúng lúc này, ba anh em ngốc đứng ra nói với Phương Ngôn, vị đại ca này, xin lỗi, ba anh em chúng tôi lúc dẫn đường trong rừng không may mắn đã dẫn sai đường cho mấy người họ. Đại ca đừng giận, chúng tôi cũng không cố ý, Phương Ngôn ban đầu không chú ý đến ba anh em ngốc đi theo sau Trương Tam Mộng. Thấy họ lưng đeo túi lớn túi nhỏ nhảy ra nói chuyện với mình, suýt nữa thì giật mình. Nhưng Phương Ngôn lại phát hiện những thứ ba anh em ngốc đeo trên lưng đều là hành lý của Trương Tam Mộng và mấy người kia. Phương Ngôn bèn hỏi ba anh em ngốc, trên lưng các cậu đeo đều là hành lý của họ à, nặng thế, có mệt không? Trương Tam Mộng nghe Phương Ngôn hỏi vậy, đầu óc tê dại, vốn định giải thích gì đó với Phương Ngôn, nhưng ba anh em ngốc đã cướp lời nói với Phương Ngôn, không có, không có, cũng không nặng. Dù sao chúng tôi đã dẫn sai đường, nên chúng tôi xách hộ một ít hành lý, đều không có gì cả. Đại ca đừng giận, cũng đừng trách họ, đều là lỗi của ba chúng tôi. Nếu ba anh em ngốc đã nói như vậy, Phương Ngôn và mấy người kia cũng không tiện nói thêm gì nữa. Thế là Phương Ngôn dẫn Trương Tam Mộng và mấy người kia vào nơi ở tạm thời của Thiên Lang Thương hội, sau khi phân phòng xong, Phương Ngôn gọi Trương Tam Mộng vào phòng mình. Tuy Trương Tam Mộng không hiểu Phương Ngôn lúc này gọi mình có ý gì, nhưng cũng không nói thêm lời thừa nào, đi theo Phương Ngôn vào phòng. Vừa vào phòng, chưa đợi Trương Tam Mộng ngồi xuống, Phương Ngôn đã quay lại nói với Trương Tam Mộng, ba người kia cậu gặp ở đâu? Không thấy kỳ lạ sao? Nếu cậu trả lời là không, vậy tôi hỏi cậu, tại sao lại phải mang họ đến đây? Trương Tam Mộng nghe một loạt câu hỏi của Phương Ngôn, cuối cùng cũng hiểu ra Phương Ngôn gọi mình vào phòng có ý gì. Anh cũng nói với Phương Ngôn, ba người đó tôi gặp trong một quán ăn trong rừng, là ba ông chủ nhỏ. Nhưng lúc đó họ có ý đồ xấu với tôi, sau khi tôi trực tiếp dùng vũ lực chinh phục họ, mấy người họ liền trở nên ngoan ngoãn. Nhưng tôi cũng không hề lơ là cảnh giác với họ, nếu nói kỳ lạ, tôi thật sự cảm thấy có một chút đặc biệt kỳ lạ. Ban đầu ba người họ nói quen đường gần đây, muốn đi trước dẫn đường cho chúng tôi. Nhưng đi mấy vòng, tôi phát hiện họ cứ dẫn chúng tôi đi lòng vòng tại chỗ. Tôi lên hỏi thì họ nói do không may mắn, địa thế trong Thiên Thư Tàn Quyền sẽ thay đổi, không phải bất biến, mà thay đổi từng phút từng giây. Ban đầu tôi cũng tin, sau đó tôi thấy hơi sốt ruột, tôi lấy bản đồ ra, đi trước dẫn đường. Cũng không biết tại sao, tôi nhanh chóng tìm được phương hướng đúng. Chắc là do có yếu tố may mắn, tôi nửa tin nửa ngờ. Phương Ngôn nghe xong lời của Trương Tam Mộng, nói với anh, huynh đệ, ba người đó tuyệt đối có vấn đề. Không chừng, có thể là người của một thế lực nào đó trong Thiên Thư Tàn Quyền. Từ bây giờ, phải theo dõi họ từng phút từng giây, tuyệt đối đừng để họ gây ra chuyện gì trong nơi ở tạm thời này của Thiên Lang Thương hội. Nếu như vậy, e rằng mối quan hệ đồng minh giữa chúng ta và Thiên Lang Thương hội cũng sẽ kết thúc. Đó không phải là chuyện tôi muốn xảy ra. Tuy cuối cùng hai bên chúng ta rồi cũng sẽ trở thành quan hệ đối địch, nhưng trước mắt chúng ta phải liên thủ nhất trí đối ngoại. Trương Tam Mộng gật đầu với Phương Ngôn, cũng tỏ ra đã biết sự nghiêm trọng trong đó. Nhưng khi Trương Tam Mộng vừa chuẩn bị rời đi, lại phát hiện ở cửa phòng có một người thần bí mặc áo đen đứng đó. Phương Ngôn cũng nheo mắt lại, nhìn một lúc lâu mới phát hiện ra người này chính là người thần bí đã gặp đêm đó. Phương Ngôn nói với người đó, xin hỏi tối nay tìm tôi có việc gì không? Người thần bí nói với Phương Ngôn, hôm nay tôi đến để cho cậu một lời khuyên. Rất nhiều chuyện trong Thiên Thư Tàn Quyền, chuyện nên quản thì quản, chuyện không nên quản thì đừng tùy tiện lún sâu vào. Trong đội ngũ của cậu hiện tại, có một số yếu tố không ổn định, tôi hy vọng cậu nên cẩn thận hơn. Những chuyện còn lại tôi không thể nói thêm. Nếu cậu có thắc mắc, tôi chỉ có thể nói tôi đang giúp cậu. Lời của tôi cậu có thể chọn tin hoặc không tin, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không hại cậu. Người thần bí nói xong, liền bay đi như một cơn gió. Phương Ngôn căn bản không bắt được bóng dáng của người đó, giống như một sự tồn tại đặc biệt, đến đi trong gió mưa không để lại một chút dấu vết. Phương Ngôn cũng chỉ có thể bất lực lắc đầu. Xem ra những yếu tố không ổn định mà người thần bí vừa nói có lẽ là hai cô gái anh mang về và ba anh em ngốc mà Trương Tam Mộng dẫn theo. Dù sao từ bây giờ, nhất định phải tập trung tinh thần từng phút từng giây, nếu không, chắc chắn sẽ có chuyện kỳ lạ xảy ra. Tuy trọng tâm của Phương Ngôn đặt vào bảo bối cuối cùng của Thiên Thư Tàn Quyền, nhưng tất cả công tác chuẩn bị trước đó cũng không thể bị anh bỏ qua. Nếu trong đội ngũ thật sự xuất hiện một số yếu tố không ổn định, vậy thì bất kể phải trả giá thế nào cũng phải giải quyết chúng, nếu không, vấn đề này sau này chỉ càng ngày càng nghiêm trọng, dẫn đến việc phải từ bỏ bảo bối của Thiên Thư Tàn Quyền. Sau khi Trương Tam Mộng rời đi, Phương Ngôn nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, luôn cảm thấy đêm nay không tầm thường, sẽ có chuyện kỳ lạ xảy ra. Thế là Phương Ngôn cũng không nằm trên giường, mà trực tiếp ngồi xếp bằng trên bệ cửa sổ, mượn ánh trăng, bắt đầu bài tập tu luyện bắt buộc mỗi tối. Trăng đêm nay rất sáng và rất tròn, vì vậy trên đường phố cũng đầy ắp bóng người qua lại. Ở thị trấn nhỏ này, mọi người khó có thể yên ổn ngủ say, mỗi người đều đề phòng lẫn nhau, đề phòng người bên cạnh và sự tấn công của các tổ chức khác. Nhưng đồng thời, đối với thế giới đặc thù Thiên Thư Tàn Quyền này, những người ngoài này đối với họ cũng là một mối đe dọa cực lớn. Vì vậy cũng có rất nhiều người vốn sống trong thế giới Thiên Thư Tàn Quyền này tự phát chống lại những người ngoài như Phương Ngôn. Những tình huống tranh chấp như hôm nay đã xảy ra không biết bao nhiêu lần. Đương nhiên, mối thù sinh tử như của Cửu Hoa Môn và Thiên Đao Tông chắc chắn không nằm trong số đó. Những chuyện này thực ra đều ổn, nhưng Thiên Thư Tàn Quyền là một thế giới đặc thù, không chỉ giúp những người sống trong thế giới này sở hữu thực lực mạnh hơn, mà còn gây ra một số thay đổi đối với hoa cỏ cây cối và sinh vật trong thế giới này, khiến chúng có linh trí. Đồng thời, có một số người có thủ đoạn đen tối đã thay đổi linh trí của sinh vật, bắt chúng đi săn giết những người đến từ thế giới bên ngoài Thiên Thư Tàn Quyền. Phương Ngôn không biết rằng bên cạnh mình chính là ba người như vậy, ba anh em ngốc đã bị thay đổi linh trí từ động vật hóa thành người. Đêm khuya, ba người họ nhận thấy mọi người đều đã ngủ say, chỉ có Phương Ngôn ở trên lầu 2 đang tu luyện. Nhưng ba người họ nghệ cao gan lớn, nhẹ nhàng nhảy ra ngoài tường. Họ biết không thể chọn giết người trong nơi ở tạm thời của Thiên Lang Thương Hội, như vậy sẽ gây ra nghi ngờ trực tiếp. Dưới ánh trăng, ba anh em ngốc trực tiếp hóa thành lang nhân. Quy tắc săn mồi không có giới hạn, thấy ai thì giết người đó, hoặc cảm thấy ai trông ngon miệng thì trực tiếp giết đi. Vì vậy đêm nay họ cũng đang âm thầm quan sát đối tượng đầu tiên cần ra tay. Cuối cùng, sau một thời gian dài chờ đợi của ba anh em ngốc, một người phụ nữ một mình đi trên đường phố. Đồng thời cô ta cũng trở thành đối tượng săn mồi đầu tiên của ba anh em ngốc. Ba anh em ngốc từ từ tiếp cận sau lưng cô ta. Nhưng ngay khoảnh khắc ba người sắp ra tay, người phụ nữ đó đột nhiên rút vũ khí bên hông ra, trực tiếp quay người đối mặt với ba anh em ngốc. Xem ra thân phận của thợ săn và con mồi đã đột nhiên thay đổi. Nhưng ba anh em ngốc không hề hoảng hốt, dùng mắt của mình chăm chú nhìn người phụ nữ trước mặt. Bàn tay cầm kiếm của người phụ nữ bắt đầu không kìm được mà run rẩy. Chân của cô ta cũng bắt đầu từ từ mềm nhũn, cuối cùng người phụ nữ như một đống bùn nhão ngã xuống đất. Xem ra ba anh em ngốc có công năng đặc biệt, nếu đã giải quyết được con mồi, vậy thì ba anh em ngốc tự nhiên phải ăn một bữa no nê. Sáng sớm hôm sau, Phương Ngôn cũng kết thúc tu luyện. Cả một đêm, anh không nhận thấy tình huống bất thường nào. Đến phòng của ba anh em ngốc, phát hiện ba anh em cũng đang nằm ngủ trong đó. Ngoài việc trong phòng có một mùi vị kỳ lạ, không có gì bất thường khác, Phương Ngôn cũng không để tâm. Phương Ngôn đến phòng ăn cùng mọi người ăn sáng, nhưng lúc này lại nghe thấy tiếng có người chết từ ngoài cửa sổ. Mấy người nghe xong cũng kinh ngạc, dù sao dám công khai giết người ở nơi này thật sự không có mấy người. Mấy người vội vàng giải quyết bữa sáng, theo dòng người đến nơi xảy ra chuyện. Bàn tử xem xong suýt nữa thì nôn cả bữa sáng ra. Người nằm trên đất chết một cách đặc biệt thê thảm, ruột chỉ còn lại một nửa lòi ra ngoài. Ngũ tạng lục phủ đều bị người ta moi sạch, đầu cũng chỉ còn lại một nửa. Cảnh tượng khiến người ta nhìn thấy cũng cảm thấy buồn nôn. Hội trưởng Thiên Lang Thương Hội lúc này nói với Phương Ngôn, thật không biết ai ra tay độc ác như vậy. Nếu để tôi bắt được, tôi nhất định sẽ khiến hắn sống không bằng chết. Thực ra mỗi người có mặt ở đây đều có suy nghĩ như vậy, nhưng không ai dám nói ra. Không nghi ngờ gì vì biết người phụ nữ này cũng là một đệ tử của một tông môn có thực lực cao cường từ thế giới bên ngoài. Người có thể giết được cô ta, vậy thì thực lực ít nhất cũng phải cao hơn cô ta. vì vậy muốn bắt được, khiến hắn sống không bằng chết, mục tiêu như vậy e rằng không dễ thực hiện. Lúc này, ba anh em ngốc từ một hướng khác của đám đông xông tới, nhìn lướt qua thi thể nằm trên đất, rồi la hét bỏ chạy vừa la lớn, có người chết, thật ghê tởm. Nhiều người cho rằng ba người này điên rồi, nên không để ý, nhưng Phương Ngôn nhìn hành động của ba người họ, trong lòng lại có một suy nghĩ khác. Chỉ là không có đủ bằng chứng, Phương Ngôn cũng không thể đi kiểm chứng suy đoán của mình mà thôi. Lúc này, Trương Tam Mộng nhìn Phương Ngôn một cái, nói, sao rồi? Không thấy chuyện này có gì kỳ lạ à? Không sao, nói ra chúng ta cũng không sợ tên khốn đó báo thù. Dù sao chúng ta nhiều cao thủ như vậy, sao phải sợ một mình hắn? Thôi đi, chuyện này cũng không nằm trong phạm vi quản lý của tôi. Chúng ta làm tốt việc của mình là được rồi. Tôi bây giờ cũng không muốn quản quá nhiều chuyện như vậy, dù sao rồi cũng sẽ có người đứng ra, tôi cần gì phải làm chim đầu đàn chứ? Trương Tam Mộng nghe xong lời của Phương Ngôn, cảm thấy cũng có lý. Đúng vậy, cần gì phải chủ động rước lấy nhân quả phiền phức như vậy vào người, cả ngày đã đủ mệt rồi. Nhưng ngay khi sắp rời đi, lại xảy ra một chuyện đặc biệt khiến người ta khó tin, khiến cả Trương Tam Mộng và Phương Ngôn đều trở tay không kịp, nhất thời không biết nên giải quyết thế nào, mấy người chỉ có thể đứng ngây tại chỗ. Vốn dĩ Phương Ngôn, Mị Ảnh Tông tông chủ và Trương Tam Mộng, sau khi xem xong thi thể chết thảm kia đã chuẩn bị rời đi. Nhưng lúc này, trong đám đông đột nhiên có một người ném một quả trứng thối về phía Mị Ảnh Tông tông chủ. Sau đó liền chỉ vào mũi anh ta hét lên, tôi nói cho các người biết, là Mị Ảnh Tông tông chủ này làm. Mị Ảnh Tông từ trước đến nay đều không làm chuyện tốt, chuyện này tuyệt đối không thoát khỏi liên quan đến hắn. Có câu nói xưa rất hay, xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn. Có một người đi đầu hô hào, mọi người đều bắt đầu chỉ trỏ vào Mị Ảnh Tông tông chủ. Chuyện này không phải Mị Ảnh Tông tông chủ làm, bây giờ nhất thời cũng giải thích không rõ. Phương Ngôn vốn định dẫn Mị Ảnh Tông tông chủ mạnh mẽ chen ra khỏi đám đông, nhưng căn bản không làm được. Không còn cách nào khác, mọi người chỉ có thể vây quanh Mị Ảnh Tông tông chủ ở giữa để bảo vệ anh ta. Thực ra một mặt khác cũng là để ngăn cản, không để anh ta chút giận lên những người tay không tấc sắt này. Nhưng những người cứ hùa theo hô hào kia căn bản không có ý định dừng lại, giống như hôm nay không để Mị Ảnh Tông tông chủ cho một lời giải thích thì sẽ không tha cho anh ta vậy. Việc này cũng đã chọc giận Mị Ảnh Tông tông chủ. Anh ta vùng thoát khỏi sự kìm kẹp của Phương Ngôn, từ dưới đất nhảy lên không trung, dùng công pháp lơ lửng giữa không trung, nói với những người đang chỉ trích mình, tuy tôi là Mị Ảnh Tông tông chủ, nhưng tôi chưa bao giờ làm những chuyện hung ác như vậy. Những người mù quáng hùa theo này cũng không biết đầu óc các người chứa cái gì. Nếu là tôi làm, hôm nay tôi sẽ xuất hiện ở đây sao? Mọi người hãy nhìn xem, tất cả những chỗ bị thương trên thi thể này đều có dấu vết của động vật cắn xé. Các người nghĩ rằng một con người đường đường như tôi sẽ có hành động như vậy sao? Chẳng lẽ bao nhiêu năm nay đều lớn lên vô ích sao? Có một người đi đầu, các người liền mù quáng hùa theo phía sau, đó là chính nghĩa mà các người nói sao? Thật khiến người ta cười rụng răng. Một câu nói của Mị Ảnh Tông tông chủ khiến tất cả mọi người lập tức câm nín, mọi người đều không biết nên nói gì để phản đối những lời vừa rồi của Mị Ảnh Tông tông chủ. Một lúc lâu sau, cuối cùng cũng có một người nói với Mị Ảnh Tông tông chủ, vậy được, nếu anh không phải hung thủ, vậy anh có thể chứng minh cho chúng tôi xem không? Hoặc là, anh có thể bắt được hung thủ không? Nếu như vậy, tất cả chúng tôi nguyện ý quỳ xuống, xin lỗi anh. Phương Ngôn nghe xong câu nói này của người đó, trong lòng thầm kêu không hay, hỏng rồi. Bởi vì anh biết Mị Ảnh Tông tông chủ là người không chịu được phép khích tướng nhất. Nhưng bây giờ ngăn cản cũng không kịp, Mị Ảnh Tông tông chủ từ trên trời từ từ đáp xuống đất, nói với người đó, được, tôi lấy danh dự của Mị Ảnh Tông tông chủ ra thề, nếu trong một ngày tôi không bắt được hung thủ, vậy tôi sẽ giao cho các người tùy ý xử trí. Vở kịch cuối cùng cũng kết thúc với lời hứa của Mị Ảnh Tông tông chủ sẽ bắt được hung thủ. Nhưng Phương Ngôn nói với Mị Ảnh Tông tông chủ, huynh đệ, sao cậu dám đảm bảo chúng ta trong một ngày tuyệt đối có thể tìm được hung thủ? Khu tập trung này lớn như vậy, huống hồ xung quanh đều là rừng rậm, nếu chúng ta thật sự muốn tìm, e rằng độ khó không nhỏ đâu. Không sao, Trương Tam Mộng không phải đã có được một cuốn thời không kiếm pháp trong ngôi mộ cổ đó sao? Nếu có thể thông qua một chút sức mạnh thời không để tái hiện lại cảnh án phát tối hôm qua, vậy chúng ta đại khái có thể phán đoán được vụ án mạng này là do ai làm. Chỉ có như vậy, tôi mới có thêm manh mối để điều tra tiếp. Tôi tin rằng trong một ngày chúng ta tuyệt đối sẽ có manh mối mới. Tôi nghĩ trong lòng cậu cũng đã có một số mục tiêu nghi ngờ rồi, tôi nói không đúng sao? Phương Ngôn nghe xong câu nói của Mị Ảnh Tông tông chủ, cũng không phủ nhận. Quả thực anh phát hiện trong lòng mình đã có một đối tượng nghi ngờ. Nhưng chỉ là chưa có đủ bằng chứng để chứng minh mà thôi. Phương Ngôn cũng không vội, nếu Trương Tam Mộng có thể sử dụng thời không kiếm pháp để tái hiện lại cảnh án phát tối hôm qua, vậy thì mấy người họ tuyệt đối có tự tin tìm ra hung thủ của vụ án mạng này. Mấy người tụ tập lại một chỗ, khi Trương Tam Mộng thi triển xong thời không kiếm pháp, mọi người phát hiện trước mặt xuất hiện một con vật có hình dạng đặc biệt kỳ lạ, trông có chút giống lang nhân trong truyền thuyết. Bàn tử lúc này có chút kinh ngạc, nói với Phương Ngôn, Phương ca, thật hay giả vậy? Trong thiên thư tàn quyển này có thể có sinh vật như lang nhân sao? Không phải nhân tộc và thú tộc không được phép lai tạp sao? Nhưng xem ra cũng không phải như vậy, chỉ là Phương Ngôn không để ý đến bàn tử. Đối với câu hỏi của cậu ta, mắt anh chỉ chăm chú nhìn vào sức mạnh thời không, vào cảnh án tình tối hôm qua được tái hiện, nhìn tất cả những gì con lang nhân đó đã làm, rồi liên tưởng đến những mùi vị đặc biệt mà anh ngửi thấy ở cửa phòng ba anh em Mốc ban ngày. Anh cảm thấy phán đoán trong lòng mình đã đúng đến 89/10 rồi. Nhưng có một vấn đề cần phải đi kiểm chứng, chỉ là làm như vậy cần phải tìm một người giúp đỡ. Phương Ngôn lúc này nói với Trương Tam Mộng và mấy người kia, thôi được rồi, chúng ta ở đây xem cũng không xem ra được gì đâu. Về phòng trước, rồi chúng ta nghỉ ngơi một chút rồi thương lượng tiếp. Dù sao xem những thứ được thể hiện bằng thời không kiếm pháp như thế này, đối với Trương Tam Mộng hay đối với chúng ta đều có tiêu hao rất lớn. Về đến phòng, Phương Ngôn trực tiếp đến phòng của hai cô gái đi theo mình. Vừa vào cửa, anh đã nói với hai người, bây giờ tôi có một việc đặc biệt cần nhờ các cô giúp đỡ, nhưng có một mức độ nguy hiểm nhất định. Các cô yên tâm, tôi sẽ ở gần đó bảo vệ các cô. Chuyện này liên quan đến danh dự của bạn tôi hy vọng các cô có thể giúp tôi. Vốn dĩ Phương Ngôn nghĩ hai cô gái sẽ do dự hoặc cân nhắc, anh đã chuẩn bị tiếp tục khuyên nhủ. Nhưng không ngờ, hai cô gái trực tiếp đồng ý không chút do dự, và nói với Phương Ngôn, bất kể anh bảo chúng tôi làm gì, chúng tôi đều sẽ đồng ý vô điều kiện. Nhưng Phương Ngôn dù sao cũng là một thằng nam, nghe hai cô gái đồng ý xong, vui đến mức sắp bay lên được, vội vàng lao tới, ôm chầm lấy hai người. Dù sao có sự giúp đỡ của hai người, anh cũng có thể chứng thực suy nghĩ trong lòng mình rồi. Phương Ngôn thầm vui mừng, vì cuối cùng cũng có thể giúp Mị Ảnh Tông Tông chủ hóa giải sự nghi ngờ của người khác. Nhưng lúc này, hai người phụ nữ đang được Phương Ngôn ôm trong lòng lại có chút bối rối. Dù đã quyết định theo Phương Ngôn cả đời ở một phương diện nào đó, nhưng đột nhiên bị anh ôm vào lòng, cả hai đều cảm thấy quá đường đột, nhất thời không biết nên làm gì, chỉ đành đứng ngây ra như gà con. Sau khi Phương Ngôn qua cơn phấn khích, anh chỉ đơn giản dặn dò hai cô gái một vài điều cần chú ý cho tối nay. Cả hai đều rất thông minh. Hơn nữa, những gì Phương Ngôn nói cũng đặc biệt dễ hiểu, nên vấn đề phối hợp cho tối nay nhanh chóng được giải quyết. Sau khi mọi công tác chuẩn bị hoàn tất, Phương Ngôn rời khỏi phòng của hai cô gái, cho họ chút thời gian chuẩn bị cuối cùng. Cùng lúc đó, Phương Ngôn cũng trở về phòng mình, lại phát hiện Mị Ảnh Tông Tông chủ đã sớm chờ sẵn bên trong. Mị Ảnh Tông Tông chủ thấy Phương Ngôn vừa vào cửa liền nói, vừa rồi cậu đi đâu vậy? Tôi đang định quay về bàn với cậu, chuyện tối nay tôi cứ có cảm giác hung thủ sẽ lại ra tay lần nữa. Nhưng tôi thực sự không hiểu, tôi nên dùng cách nào để bắt quả tang hắn. Có lẽ thực lực của hung thủ cần cả hai chúng ta, thậm chí cộng thêm cả Trương Tam Mộng nữa mới có thể liên thủ khống chế. Phương Ngôn nghe xong lời của Mị Ảnh Tông Tông chủ chỉ mỉm cười, thuận tiện đưa cho anh ta một tách trà rồi nói, được rồi, cứ yên tâm đi, mọi chuyện tôi đều đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi, chỉ chờ hung thủ tối nay đến thôi. Thực ra tôi nói cho cậu biết, đối tượng tôi nghi ngờ chính là ba tên ngốc hôm qua đi theo cậu về. Nhưng bây giờ tôi không thể nói cho cậu biết tại sao, tôi cần đợi tối nay nghiệm chứng xong suy đoán của mình mới có thể giải thích cho cậu. Vì vậy, hai chúng ta hãy kiên nhẫn chờ đợi, tối nay mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Lúc này, ba anh em ngốc nghếch cũng đang ở trong căn phòng mà Phương Ngôn sắp xếp cho họ. Một người trong số đó nói với đại ca, con mồi tối qua ăn vẫn chưa đã. Hay là tối nay chúng ta ra ngoài tìm thêm vài người nữa ăn cho sướng đi, huynh đệ thật sự vẫn còn thèm. Dù sao nhất thời cũng không ai biết rốt cuộc là ai giết người, hay là chúng ta nhân cơ hội này kiếm thêm chút hời, sau đó tìm cơ hội chuồn lẹ đi, nếu không sẽ bị người ta nghi ngờ mất. Lão Tam à lão Tam, cả ngày trong đầu mày ngoài ăn ra còn có gì khác không? Mày không thấy tên Phương Ngôn kia đã bắt đầu nghi ngờ ba chúng ta rồi sao? Nếu tối nay chúng ta còn hành động, tên Phương Ngôn đó tuyệt đối sẽ phát hiện ra điều gì đó. Tao thấy tối nay chúng ta cứ trực tiếp tìm cơ hội chạy đi, dù sao giữ được núi xanh thì không sợ không có củi đốt. Hai người còn lại nghe đại ca nói vậy cũng hiểu ra, cuối cùng cả ba không nói gì nữa, chỉ im lặng chờ đợi. Cùng lúc đó, Phương Ngôn cũng đang chờ đêm xuống. Hai bên đều đang chờ đợi, chỉ là tâm tư mỗi bên lại khác nhau. Cuối cùng, màn đêm cũng buông xuống. Phương Ngôn nhìn vầng trăng tròn vành vạnh tối nay, dẫn hai cô gái ra đường. Sau khi dặn dò lại một vài điều cần chú ý, anh liền đi sang một bên, ẩn giấu khí tức của mình. Anh bắt đầu âm thầm đi theo hai người, đề phòng hung thủ xuất hiện thì có thể kịp thời giúp đỡ, bảo vệ an toàn tính mạng cho họ. Cùng lúc đó, ba anh em ngốc nghếch cũng nhẹ nhàng nhảy ra khỏi phòng mà Phương Ngôn đã sắp xếp, đi ra đường. Họ đi từng bước theo lộ trình bỏ trốn đã ghi nhớ ban ngày. Nhưng lúc này, lão Tam lại nói với đại ca, nhìn xem chỗ này chẳng có ai cả. Hay là chúng ta ăn thêm vài người nữa rồi hẵng đi, nếu không cơ hội thế này trăm năm khó gặp đó. Đại ca nghe lời của đệ đệ, ban đầu cũng không từ chối, dù sao cơ hội tốt như vậy đặt trước mắt cũng không nỡ bỏ qua. Thế là hắn quay người nói với hai người còn lại, vậy chúng ta vừa đi vừa tìm con mồi, nếu có đối tượng thích hợp thì ăn luôn, sau đó tiếp tục lên đường. Nếu không có thì chúng ta chạy thẳng ra ngoài, nhưng làm sao mọi chuyện có thể thoát khỏi sự sắp đặt của Phương Ngôn. Đúng lúc ba anh em đang bàn bạc, hai cô gái đi cùng Phương Ngôn cũng chậm chậm bước đến con phố họ đang đứng. Mắt của lão Tam rất tinh, từ xa đã thấy hai người phụ nữ yêu kiều, vội vàng vỗ vỗ vào vai lão đại bên cạnh. Ba anh em nhìn thấy hai mỹ nữ, mắt đều sáng rực lên. Đối với chúng, đây chính là vật đại bổ. Nội tâm của cả ba không kìm được sự náo động, kẻ nào kẻ nấy đều xoa tay, chuẩn bị lao lên thưởng thức một bữa no nê. Sau khi quan sát kỹ một lượt, chúng phát hiện xung quanh ngoài hai cô gái ra không còn ai khác, liền đi vào một góc nhỏ bên cạnh, chuẩn bị vồ lấy hai người. Phương Ngôn nhìn mọi chuyện diễn ra trước mắt, khóe miệng khẽ nhếch lên, thầm nghĩ, cuối cùng cũng cắn câu rồi, không uổng công mình đợi cả một đêm. Hai cô gái càng lúc càng đến gần ba anh em ngốc nghếch. Cả ba không nhịn được nữa, trực tiếp biến thân, lao về phía hai cô gái. Hai cô gái đương nhiên bị dọa cho chết khiếp. Phương Ngôn cũng đúng lúc này hiện thân, lao về phía ba anh em ngốc nghếch. Giờ phút này, thợ săn cuối cùng đã trở thành con mồi của người khác. Ba anh em ngốc nghếch dùng khóe mắt cũng thấy được tốc độ của Phương Ngôn đang lao đến, chúng lập tức quyết định từ bỏ hai cô gái, định chạy trốn. Nhưng làm sao Phương Ngôn có thể bỏ qua cơ hội như vậy? Phương Ngôn đã sớm sắp xếp ổn thỏa, Trương Tam Mộng và Mị Ảnh Tông tông chủ đã chặn ở phía trước. Lần này, ba anh em ngốc nghếch đã bị ba người bao vây. Ba anh em ngốc nghếch thấy không còn đường thoát, cũng không chọn chạy trốn nữa, ngược lại bình tĩnh nhìn Phương Ngôn và Trương Tam Mộng, nói: "Huynh đệ, làm người nên chừa một đường sống, lần này tạm thời tha cho chúng tôi đi." Thực ra lúc này, Phương Ngôn đứng đối diện ba anh em, không, phải là đứng đối diện ba người sói, trong lòng cũng vô cùng rối rắm. Một mặt, đối với Phương Ngôn, anh không phải là người thích giết chóc bừa bãi. Nhưng nếu tối nay không bắt ba tên này quy án, e rằng ngày mai mặt mũi của Mị Ảnh Tông tông chủ sẽ mất hết. Rõ ràng, Phương Ngôn hiện tại đang bị ép phải lựa chọn giữa chút lương thiện còn sót lại và tín nghĩa huynh đệ. Lúc này, đại ca của ba anh em lại lên tiếng. "Thực ra, tôi có thể nhìn ra nội tâm của cậu bây giờ rất rối bời. Nếu đã như vậy, hay là thả ba anh em chúng tôi đi? Tôi có thể đảm bảo, ba chúng tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu nữa. Nếu vậy, cũng coi như cậu đã cứu chúng tôi một mạng, ân tình này chúng tôi nhất định sẽ tìm cách báo đáp. Không biết, tôi đưa ra điều kiện như vậy, cậu có chấp nhận không?" Nếu là người bình thường, e rằng đã sớm đồng ý với điều kiện của ba anh em. Nhưng lúc này, Mị Ảnh Tông tông chủ lại nói với Phương Ngôn, "Huynh đệ, không thể đồng ý được. Nếu hôm nay để chúng nó đi, ngày mai trước mặt tất cả mọi người trong khu an toàn này, người mất mặt chính là tôi. Tuy danh tiếng của tôi không tốt, nhưng tôi cũng không thể vô duyên vô cớ mang cái danh hung thủ giết người được. Coi như vì tôi mà suy nghĩ đi, được không, Phương Ngôn?" Phương Ngôn nghe xong lời của Mị Ảnh Tông tông chủ, quả thực không biết nên nói gì cho phải. Thực ra anh cũng rất rối rắm, dù sao ba anh em này đã lừa gạt Trương Tam Mộng trước. Nhưng nếu nói theo cách khác, đó cũng là cách sinh tồn của ba anh em chúng, việc họ làm như vậy cũng không có gì sai. Nhưng một bài toán lựa chọn sống còn như vậy đặt ngay trước mặt, cũng khiến Phương Ngôn vô cùng khổ não. Nhất thời, Phương Ngôn trở nên im lặng, cũng khiến Trương Tam Mộng và những người khác chờ đợi vô cùng sốt ruột. Bởi vì họ không biết, ba anh em nói những lời mê hoặc Phương Ngôn như vậy, rốt cuộc là đang có âm mưu gì. Cho nên Trương Tam Mộng và Mị Ảnh Tông tông chủ, hai người nhất thời cũng không dám lơ là cảnh giác. Tất cả đều đặt tay lên vũ khí bên hông, nếu ba anh em đối diện có bất kỳ hành động nhỏ nào, e rằng Trương Tam Mộng và Mị Ảnh Tông tông chủ sẽ không chút do dự ra tay, bắt gọn cả ba. Trong lúc mấy người lại rơi vào tình thế khó xử, đại ca của ba anh em đứng ra. Hắn nói với Phương Ngôn cùng Mị Ảnh Tông tông chủ, "Thế này đi, tôi lại nhượng bộ một bước. Tôi là đại ca sẽ gánh vác vấn đề này, mọi trách nhiệm đều đổ hết lên đầu tôi sẽ theo các người về, như vậy cũng dễ để cậu ăn nói với những người còn lại. Nhưng tôi hy vọng các người sẽ thả hai đệ đệ còn lại của tôi. Không biết yêu cầu như vậy của tôi có thể chấp nhận được không? Cậu cũng là đại ca, có thể thông cảm cho tôi không?" Phương Ngôn nghe lời của đại ca ba anh em, liền quay đầu đi. Anh dùng linh hồn lực nói với Mị Ảnh Tông tông chủ, "Cậu thấy cách giải quyết này có được không? Ngày mai chúng ta đưa tên này ra quảng trường, nói với mọi người là chúng ta đã tìm thấy hung thủ. Như vậy không chỉ có thể giải oan cho cậu, đồng thời có thể thả hai tên còn lại, là một việc tốt. Dù sao chúng cũng đã hứa sau này sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt chúng ta nữa, nên sau này chúng có phạm tội gì cũng không liên quan đến chúng ta." Mị Ảnh Tông tông chủ suy nghĩ kỹ lưỡng, sau đó nói với Phương Ngôn, "Nếu thật sự như vậy, thì phương án này cũng không phải là không được. Nhưng tôi hy vọng sau khi hắn theo chúng ta về, đừng giở trò gì nữa, nếu không, tôi cũng không biết trong lúc nóng giận mình sẽ làm ra chuyện kỳ quái gì đâu." Khi tất cả đều đã đồng ý với phương án giải quyết mà lão đại của ba anh em đưa ra, Phương Ngôn và mọi người đương nhiên không tiếp tục dây dưa nữa. Họ liền dẫn lão đại của ba anh em rời khỏi hiện trường, hai người còn lại cũng không do dự, trực tiếp men theo con đường ra khỏi thành mà rời đi. Trở lại nơi ở tạm thời của Thiên Lang Thương Hội, Mị Ảnh Tông tông chủ và Trương Tam Mộng đích thân trông coi đại ca của ba anh em, còn Phương Ngôn thì ngồi trong phòng mình. Anh cứ cảm thấy chuyện này có gì đó kỳ lạ, và kể từ khi đưa đại ca của ba anh em về căn cứ tạm thời, anh luôn nghe thấy tiếng sói tru ai oán từ trong rừng vọng lại. Âm thanh đó nghe rất chói tai, vì vậy không một ai ngủ được, tất cả đều chờ đợi rạng sáng ngày mai. Chỉ cần đến ngày mai, chuyện này kết thúc, mọi người sẽ không còn lo lắng gì nữa. Sáng sớm hôm sau, Trương Tam Mộng và Phương Ngôn dẫn đại ca của ba anh em bị bắt tối qua ra quảng trường. Lúc này, quảng trường đã tụ tập rất đông người, thực ra đa số đều đến xem trò cười của Mị Ảnh Tông tông chủ. Nhưng khi thấy phía sau Phương Ngôn và mọi người còn dẫn theo một người, họ đều kinh ngạc. Trong lòng ai cũng nghi ngờ, chẳng lẽ thật sự bắt được hung thủ rồi sao? Mị Ảnh Tông tông chủ dẫn đại ca của ba anh em đi thẳng lên sân khấu nhỏ trên quảng trường, nói với những người bên dưới, "Hôm qua tôi đã đảm bảo với mọi người trong vòng một ngày sẽ bắt được hung thủ. Bây giờ, tôi đã đưa hắn đến đây, tôi hy vọng hắn có thể cho tôi một lời giải thích hợp lý về chuyện ngày hôm qua." nhưng có người ở dưới khán đài căn bản không tin lời của Mị Ảnh Tông tông chủ. Họ hét lên với Mị Ảnh Tông tông chủ, có giỏi thì bảo hắn tự thanh minh những tội ác tối qua đi. Chỉ có mình ngươi nói thì có ích gì, làm sao chúng tôi biết ngươi có tìm một kẻ chết thay hay không? Lúc này, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía đại ca của ba anh em. Nhưng hắn ta lúc này lại nói với mọi người một lời nói dối trắng trợn, đúng vậy, các bạn, tôi chỉ là một người bình thường. Hôm qua tông chủ của Mị Ảnh Tông tìm tôi, bảo tôi thay hắn thừa nhận một tội ác, sau đó sẽ cho tôi một khoản bồi thường. Lúc đó tôi cũng bị tiền bạc làm mờ mắt, bây giờ tôi hy vọng mọi người có thể soi xét kỹ càng, trả lại cho tôi sự trong sạch. Khi đại ca của ba anh em nói xong những lời đó với tất cả mọi người dưới đài, vô số lời chửi rủa cùng với đủ thứ đồ vật đều ném về phía Mị Ảnh Tông tông chủ đang đứng trên sân khấu. Trong phút chốc, Mị Ảnh Tông tông chủ sững sờ tại chỗ, cũng không biết nên giải thích thế nào. Không chỉ Mị Ảnh Tông tông chủ, Phương Ngôn cũng sững sờ tại chỗ. Anh không bao giờ ngờ rằng, đại ca của ba anh em, người tối qua đã nói chuyện rất rõ ràng và đồng ý rành mạch, lại đột nhiên trở mặt thành thù vào thời điểm quan trọng này. Chẳng lẽ, những hành động tối qua của đại ca ba anh em chỉ là để cho hai đệ đệ của hắn trốn thoát thành công? Rồi hôm nay lại muốn đổ vạ cho Mị Ảnh Tông tông chủ trước mặt mọi người sao? Nếu như vậy, cục diện hiện tại chẳng phải là kết quả mà hắn muốn sao? Trong lúc Phương Ngôn và mọi người đang đứng ngây ra, đột nhiên một quả trứng thối bay tới, nhắm thẳng vào đầu Mị Ảnh Tông tông chủ. Quả trứng thối không lệch một ly, vừa vặn đập trúng giữa trán của Mị Ảnh Tông tông chủ, khiến anh ta tức điên lên. Anh ta hét lớn một tiếng, mẹ kiếp, chúng mày bị bệnh hết rồi à, hung thủ giết người thật sự đang đứng ngay bên cạnh tao. Chẳng lẽ chỉ vì một câu nói sai lầm của hắn mà tất cả chúng mày đều bị lừa sao? Tao nói cho chúng mày biết, người đứng bên cạnh tao, tuy bề ngoài trông giống con người, nhưng thực chất là một người sói, hiểu chưa? Chúng mày chẳng hiểu gì cả, một lũ ngu ngốc mù quáng hùa theo. Nhưng đám người dưới đài chỉ dừng lại trong một khoảnh khắc, sau khi tiếng chửi rủa của Mị Ảnh Tông tông chủ dứt, lại dấy lên một làn sóng phản kháng còn dữ dội hơn. Tất cả đều cho rằng đại ca của ba anh em bị Mị Ảnh Tông tông chủ kéo ra làm kẻ chịu tội thay. Mọi người lúc này đều đang đồng thanh lên án Mị Ảnh Tông tông chủ. Lúc này, hội trưởng của Thiên Lang Thương hội từ bên cạnh bước ra, cho thuộc hạ của mình tách đám người đó ra, giữ một khoảng cách nhất định với Mị Ảnh Tông tông chủ. Bởi vì chỉ có như vậy, mọi chuyện mới có thể tạm lắng xuống. Nhưng lúc này, Phương Ngôn phát hiện đại ca của ba anh em, người vừa mới đứng trên sân khấu kể vai sát cánh với Mị Ảnh Tông tông chủ, đã biến mất không dấu vết. Phương Ngôn dùng linh hồn lực tìm kiếm trong phạm vi trăm dặm cũng không tìm thấy. Xem ra hắn ta nhất định đã nhân lúc hỗn loạn mà lén lút trốn đi rồi. Nhưng Phương Ngôn cũng không hoảng sợ, dù sao anh cũng có vạn cách để tìm ra hắn. Bây giờ cứ xử lý chuyện phiền phức trước mắt đã, dù sao chăm sóc cảm xúc của Mị Ảnh Tông tông chủ là việc cấp bách. Nếu không thì thật không biết, con người này sẽ làm ra những chuyện vô lý gì. Phương Ngôn bước tới, dùng tay đặt lên vai Mị Ảnh Tông tông chủ, nói, được rồi, xem ra chúng ta đều bị tên người sói đó lừa rồi. Không sao đâu. Đợi chuyện này xử lý xong, chúng ta cùng nhau đi diệt cả ổ của lũ người sói đó, thuận tiện tìm luôn hang ổ của chúng. Chúng ta sẽ khiến cho chủng tộc người sói tuyệt diệt hoàn toàn trên thế giới này. Tôi biết bây giờ cậu đang tức giận, nhưng chuyện này không liên quan gì đến những người vô tội dưới đài, họ hoàn toàn bị hận thù làm cho mờ mắt thôi. Nhưng Mị Ảnh Tông tông chủ nghe xong những lời đó của Phương Ngôn, cũng không nói gì với anh, ngược lại tự mình bỏ đi. Xem ra chuyện xảy ra hôm nay, thực sự khiến Mị Ảnh Tông tông chủ cảm thấy vô cùng đau lòng. Dù sao tất cả mọi người đều không ngờ đại ca của ba anh em lại diễn một màn kịch như vậy, thật sự có chút bất ngờ. Thiên Lang Thương hội quả không hổ danh là một tổ chức rất có thực lực. Vụ náo loạn vừa rồi sau khi hội trưởng Thiên Lang Thương hội ra mặt đã được giải quyết một cách hoàn hảo. Sau khi giải quyết xong chuyện này, hội trưởng Thiên Lang Thương hội đến bên cạnh Phương Ngôn, nói, huynh đệ à, chuyện này rốt cuộc là sao vậy? Tối qua không phải đã bàn bạc đối sách rồi sao, sao lại tìm nhầm người thế? Không lẽ thật sự là do Mị Ảnh Tông tông chủ làm à, tôi thấy không giống. Nói nhảm, dĩ nhiên là không rồi. Huynh đệ của tôi có phải là người làm những chuyện tội ác tày trời như vậy không? Tên kia chính là hung thủ của vụ án mạng tối qua, thân phận thật của hắn là một người sói. Nhưng tôi cũng không ngờ hôm nay hắn lại nói với mọi người như vậy. Xem ra chúng ta đều bị vẻ ngoài vô tội của hắn lừa rồi. Cậu có biết không, thực ra có ba kẻ giết người, đều là những người hôm đó đi theo Trương Tam Mộng về. Xem ra lũ người sói này rất giỏi mê hoặc lòng người. Hội trưởng Thiên Lang Thương hội nghe lời Phương Ngôn nói xong, mặt liền biến sắc. Anh ta nói với Phương Ngôn, vậy phải làm sao đây? Mấy tên đó đã ở căn cứ tạm thời của chúng ta hai đêm rồi, tình hình bên trong của chúng ta chúng cũng biết cả rồi. Nếu chúng trả thù, chúng ta quả thực phòng không xuể. Không được, bây giờ chúng ta phải chủ động tấn công, nếu không sẽ quá bị động. Phương Ngôn nghe xong câu nói của hội trưởng Thiên Lang Thương hội, cũng không nói gì. Ngược lại, anh nói, được rồi, mọi chuyện, đợi chúng ta về rồi hãy nói. Bây giờ chúng ta về phòng trước đi, dù sao chỗ này bây giờ đông người phức tạp, không chừng ba tên người sói đó đang trốn ở đâu đó quan sát chúng ta. Khi Phương Ngôn và hội trưởng Thiên Lang Thương hội trở về căn cứ tạm thời, họ phát hiện phòng của Mị Ảnh Tông tông chủ đã bị khóa chặt từ bên trong. Dù có gọi thế nào bên ngoài, cũng không có bất kỳ tiếng trả lời nào. Phương Ngôn biết, Bây giờ Mị Ảnh Tông tông chủ nhất định đang rất tức giận. Như vậy cũng tốt, để anh ta một mình ở trong đó bình tĩnh lại. Phương Ngôn định trở về phòng, sắp xếp lại toàn bộ diễn biến sự việc, xem có thể tìm ra một cách tốt hơn để giải quyết chuyện này không. Nếu thực sự không được, thì làm như hôm nay anh nói với Mị Ảnh Tông tông chủ, tìm ra hang ổ của người sói rồi diệt cả ổ. Nhưng lúc này, Bàn Tử từ ngoài cửa đi vào nói với Phương Ngôn, Phương ca. Ngoài cổng có mấy người tìm anh, nói là muốn nói với anh một vài chuyện. Hình như có liên quan đến hai cô gái anh dẫn về, anh xem có thời gian thì ra đó một chuyến đi, trông họ có vẻ đã đợi ở ngoài khá lâu rồi. Phương Ngôn nghe lời Bàn Tử, ngay lập tức đến chỗ ở của hai cô gái, phát hiện cả hai đều không có trong phòng. Xem ra họ đã ra cổng rồi, Phương Ngôn cũng không do dự, trực tiếp đi về hướng đó. Dù sao hai cô gái cũng đã tìm được bạn đồng hành, nên cũng không tiện giữ họ lại bên mình. Hơn nữa tối qua, người ta đã giúp anh một việc lớn như vậy. Dù về tình hay về lý, Phương Ngôn đều nên ra đó một chuyến, nói rõ mọi chuyện trước mặt. Khi Phương Ngôn chuẩn bị ra ngoài tìm hai cô gái và bạn đồng hành của họ, cô bé từ một hướng khác đi tới. Cô bé nói với Phương Ngôn ca ca, anh định tiễn hai chị kia đi sao? Em thấy họ vừa rồi ở ngoài cổng nói chuyện với mấy người là. Không phải đâu, là bạn của họ tìm đến đó, nhưng em không muốn hai chị ấy đi. Mỗi ngày anh bận như vậy, cũng là hai chị ấy chơi với em, có thể để hai chị ấy ở lại không ạ? Phương Ngôn cưng chiều xoa đầu cô bé, nói với cô bé, e là không được rồi, em xem bạn của hai chị ấy hôm nay đến, chắc chắn là để đón họ đi. Dù sao họ cũng đã xa nhau nhiều ngày như vậy rồi, hơn nữa hai chị ấy vốn thuộc về bạn của họ. Vốn dĩ họ cũng không quen biết chúng ta từ đầu, dù em có thích họ đến mấy cũng đành chịu thôi. Ngoan, đợi chuyện lần này kết thúc, ca ca sẽ dành thời gian chơi với em. Cô bé đành ngoan ngoãn gật đầu, sau đó để Phương Ngôn dắt tay đi ra ngoài cổng. Còn chưa đến cổng, Phương Ngôn đã nghe thấy tiếng hai cô gái đang nói chuyện với bạn đồng hành. Nhưng cụ thể họ nói gì thì Phương Ngôn không nghe rõ, anh cũng không dùng linh hồn lực để nghe lén xem họ rốt cuộc nói chuyện gì. Dù sau đó cũng là chuyện riêng tư của người ta, Phương Ngôn không có quyền, càng không có nghĩa vụ phải xen vào. Đến cổng, chưa kịp để hai cô gái phản ứng, Phương Ngôn đã chủ động nói với bạn của hai cô gái, chào. Hôm nay các vị đến để đón hai người họ đi đúng không? Tốt quá rồi, tôi cũng yên tâm rồi. Nếu không, hai người họ ở chỗ tôi mỗi ngày bận như vậy, cũng không có thời gian chăm sóc. Nhưng Phương Ngôn lại phát hiện mấy người đối diện dường như không hề cảm kích. Một lúc sau, một người cầm đầu trong số họ nói với Phương Ngôn, thật không biết, cậu đã gặp hai người bạn của tôi ở đâu. Thôi không sao, tôi cũng đã tốn rất nhiều công sức mới tìm được họ. Tôi nghe nói cậu đã đặt cấm chế linh hồn trong cơ thể họ. Nói đi, rốt cuộc cậu muốn làm gì, không phải là muốn giam cầm hai người bạn của tôi chứ? Thật là, những người có tiền như cậu, tôi biết thừa tuyệt đối không có ý tốt. Thôi được, cũng không nói nhảm với cậu nữa, mau giải trừ cấm chế linh hồn trong cơ thể họ đi. Tôi muốn đưa họ đi, chúng ta vốn không phải là người cùng một thế giới. Những lời này lọt vào tai Phương Ngôn, nghe có chút chói tai. Cái gì mà tuyệt đối không có ý tốt? Lúc đó anh đặt cấm chế linh hồn chỉ là để tránh xảy ra một số chuyện ngoài ý muốn. Nhưng điều mà hai cô gái không biết là, lúc Phương Ngôn đưa cho họ công pháp, anh đã sớm giải trừ cấm chế linh hồn rồi. Nhưng hiện tại, bạn của họ lại cho rằng anh là người xấu, những lời này khiến Phương Ngôn nghe cảm thấy vô cùng khó chịu. Anh nói với đám người đó, một lời cảm ơn cũng không có, vừa đến đã không phân biệt phải trái mắng tôi một trận. Các người có thấy làm vậy với ân nhân cứu mạng của hai người họ có thích hợp không? Hơn nữa, các người xem hai người họ ở chỗ tôi, có bị tổn hại chút nào không? Mỗi ngày ăn ngon uống ngon, lại được nghỉ ngơi đàng hoàng. Theo các người, chẳng lẽ là ăn gió nằm xương sao? Xem ra, theo lời của các người, đáng lẽ tôi phải đòi các người một ít phí bồi thường mới đúng. Không sao, tôi đều có thể cho, tôi hy vọng sau khi tôi đưa cho các người khoản bồi thường nên có, từ nay về sau chúng ta coi như không quen biết. Hai cô gái nghe Phương Ngôn nói vậy, dù sao cũng đã tiếp xúc một thời gian dài. Tự nhiên biết Phương Ngôn lúc này chắc chắn đang tức giận. Cả hai vội vàng nói với Phương Ngôn, anh đừng giận, chúng tôi cũng không có ý đó, bạn của chúng tôi tính cách có chút thẳng thắn, anh cũng đừng để trong lòng. Yo, mới quen biết có mấy ngày mà đã bắt đầu liếc mắt đưa tình trước mặt tôi rồi. Thật không biết tên nhóc này đã cho các cô uống thuốc mê gì. Thôi được, không thấy sao, người ta cũng không muốn tiếp các người, đừng nói nhảm nữa. Mau đưa cho tôi khoản bồi thường đi, tôi phải đi rồi, cũng không ở lại đây nữa. Phương Ngôn nghe xong những lời đó của mấy người đối diện. Quay người định vào trong lấy một ít đồ ra cho họ. Nhưng lúc này, hai cô gái đột nhiên gọi Phương Ngôn lại, nói, đứng lại. Anh đã thấy hết người chúng tôi rồi, chẳng lẽ định cứ thế mà không chịu trách nhiệm với chúng tôi sao? Hôm nay anh nói một lời, rốt cuộc có muốn chúng tôi không? Nếu anh muốn, chúng tôi có thể từ nay về sau cắt đứt quan hệ với họ, nếu anh không muốn, hôm nay chúng tôi sẽ chết cho anh xem. Lời nói của hai cô gái vừa thốt ra, tất cả mọi người có mặt đều kinh ngạc. Đặc biệt là Phương Ngôn, anh vạn lần không ngờ hai cô gái lại gan dạ đến vậy. Nhưng điều đó cũng khiến Phương Ngôn thấy rõ, hai cô gái rốt cuộc là người thế nào. Phương Ngôn nói với hai người, nếu các cô đã thực sự quyết định rồi, vậy thì hai người hãy đứng sau lưng tôi, lát nữa dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng quan tâm, mọi chuyện cứ giao cho tôi xử lý. Hai cô gái nghe Phương Ngôn nói vậy, cũng vội vàng thoát khỏi sự trói buộc của bạn bè, đứng ra sau lưng Phương Ngôn. Mấy người đàn ông kia thấy hành động như vậy, cũng định tiến lên, nhưng lại bị Phương Ngôn cản lại. Phương Ngôn nói với họ, đây là một viên bảo thạch phụ trợ loại lớn, cầm lấy rồi cút mau. Chỗ này không chào đón các người, hai người họ từ nay về sau là người của tôi cũng hy vọng sau này gặp lại, các người cũng đừng dây dưa nữa. Mấy người đối diện tự nhiên cũng biết nơi này rốt cuộc là địa bàn của ai. Dù sao cũng đã nhận được lợi ích, mấy người cũng không ở lại thêm một giây nào, sau khi ném lại cho Phương Ngôn vài câu nói cay độc thì rời đi. Đợi họ đi rồi, Phương Ngôn quay người nói với hai cô gái, thật không biết phải nói gì với hai người nữa. Dù sao các cô cũng không có nơi nào để đi, cứ ở lại chỗ tôi đi. Vừa hay em gái nhỏ cũng muốn hai người ở lại chơi với nó, ba người các cô a, hai, tôi không nói nữa, đi thôi, vào nhà đi. Ba người phụ nữ thì cười khúc khích đi theo sau Phương Ngôn, cô bé thì vui mừng từ tận đáy lòng. Hai cô gái kia rốt cuộc vì sao lại làm vậy, có lẽ chỉ có hai người họ mới rõ. Dù sao thì Phương Ngôn đi ở phía trước cũng không quan tâm nhiều như vậy, cứ để mọi chuyện tự nhiên. Phương Ngôn đi ở phía trước, tự nhiên không biết ba người phụ nữ phía sau đang cười đến nghiêng ngả, nhưng những chuyện này Phương Ngôn cũng không để tâm. Dù sao ba người ở cùng nhau, ít nhất an toàn của cô bé cũng có bảo đảm. Hai người phụ nữ kia cứ theo công pháp anh cho mà tiếp tục tu luyện, thực lực cũng sẽ không kém đi đâu, huống chi anh đã giúp họ hóa giải triệt để sức mạnh của hai khối bảo thạch phụ trợ, cũng có lợi cho việc tu luyện sau này. Đối với bạn bè bên cạnh, Phương Ngôn tự nhiên có thể giúp thì sẽ giúp, đương nhiên cũng sẽ không suy nghĩ xem việc giúp đỡ như vậy có gây ra những suy nghĩ khác của người khác hay không. Mấy người họ vừa lên cầu thang thì tình cờ gặp Mị Ảnh Tông Tông chủ định ra ngoài. Phương Ngôn định chào hỏi anh ta, nhưng Mị Ảnh Tông Tông chủ lại trực tiếp quay đầu đi, dường như không thèm nói chuyện với Phương Ngôn, khiến Phương Ngôn cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thôi thì đợi lát nữa có cơ hội hỏi riêng vậy, Phương Ngôn cũng không để bụng chuyện này. Mị Ảnh Tông Tông chủ lúc này men theo cầu thang đi thẳng xuống, trong lòng anh ta thầm nghĩ, mình đã ra nông nỗi này mà Phương Ngôn còn có tâm trạng đi cùng phụ nữ tán gẫu. Được, cậu không giúp tôi, chuyện này tôi tự mình giải quyết. Nhưng lúc này, Mị Ảnh Tông Tông chủ phát hiện có người đang vỗ vai mình, quay đầu lại nhìn, là Trương Tam Mộng và Phương Ngôn. Vốn dĩ Mị Ảnh Tông Tông chủ định không thèm để ý đến hai người, nhưng vì nể mặt nên đành phải dừng bước. Phương Ngôn nói với Mị Ảnh Tông Tông chủ, huynh đệ sao vậy, vừa rồi thấy tôi cũng không chào hỏi, không phải là vẫn còn để bụng chuyện hôm nay xảy ra chứ? Thôi nào, đừng để trong lòng nữa, tôi không phải đang giúp cậu giải quyết sao? Hôm nay chúng ta cứ đi hỏi thăm một số người, dò la một vài thông tin liên quan đến người sói. Như vậy chúng ta cũng có thể xác định được hướng phát triển tiếp theo của sự việc, cậu thấy thế nào? Đừng nói huynh đệ không giúp nhé, đã cho cậu bậc thang rồi, có xuống hay không là tùy cậu đó. Mị Ảnh Tông Tông chủ nghe Phương Ngôn đã nói đến nước này, tự nhiên không thể tiếp tục giữ bộ mặt đưa đám, bèn nói với Phương Ngôn, được thôi, nếu cậu đã nói vậy, thì chúng ta cứ làm thế đi. Dù sao tôi cũng đã ra nông nỗi này rồi, cùng lắm thì liều một phen. Nhưng lũ người sói đáng chết đó, tôi nhất định phải khiến chúng trả giá thích đáng, dám vu oan cho tôi. Tình bạn giữa những người đàn ông thực ra là như vậy, đơn giản mà thẳng thừng. Mấy người họ cười cười nói, rồi lại như thường lệ, ba người cùng nhau đi dạo trên phố. Nhưng nhiều người sau khi thấy Mị Ảnh Tông Tông chủ, đều tránh đi từ xa, khiến họ nhất thời không biết nên tìm ai để hỏi. Thế là mấy người cảm thấy vô cùng bất lực, liền đi vào một nhà hàng, gọi vài món ăn nhỏ, vài bình rượu, ngồi lại chuẩn bị giải sầu trước. Lúc này, một ông lão kỳ lạ đi đến bên bàn của họ, nói, các chàng trai trẻ, ta thấy trong lòng các cậu có tâm sự. Không ngại nói với lão già này một chút, xem ta có thể giúp được gì không? Lão nhân gia, ngài thấy tôi ngồi ở đây, tại sao không ngồi xa tôi ra một chút, ngược lại còn đến gần như vậy, chẳng lẽ ngài không quan tâm đến thân phận của tôi sao? Mị Ảnh Tông Tông chủ bây giờ tự nhiên không thể nguôi ngoai chuyện này, nên cũng rất tò mò tại sao ông lão này sau khi thấy mình lại không hề né tránh. Ai da, chàng trai trẻ, nói gì vậy? Lão già ta đã có tuổi rồi, sao có thể giống như đám thanh niên kia được? Chuyện đó rõ ràng, vừa nhìn là biết do người sói làm. Nhưng... ta cũng không biết hôm nay các cậu đang phiền não vì chuyện gì, chẳng lẽ là tìm hang ổ của người sói sao? Chuyện này, lão giả ta có thể giúp một tay, dù sao ta cũng đã sống ở khu này mấy chục năm rồi, rất quen thuộc. Mấy người nghe xong câu nói của ông lão, quả thực đều phấn khích muốn chết. Chuyện vốn đang bế tắc lại có một hướng đi mới trong một cơ duyên tình cờ. Mấy người vội vàng rót cho ông lão một bát rượu, nói, lão tiền bối, ngài có thể kể cho chúng tôi nghe, chúng tôi rốt cuộc nên tìm người sói ở đâu không? Chúng tôi đã thề, lần này nhất định phải khiến chúng trả một cái giá thảm khốc. Dù là vì chúng tôi, hay vì những người đã chết thảm dưới tay chúng, nhất định phải đòi lại một công đạo. Thực ra, người sói thứ này không dễ phân biệt cho lắm. Đa số chúng sẽ nhân đêm trăng tròn để ra ngoài săn mồi, những lúc khác thì không có gì khác biệt với con người bình thường chúng ta. Nhưng trên người sói có một mùi đặc biệt, nếu các cậu đã từng tiếp xúc thì đều nên có cảm nhận. Nếu như vậy, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Các cậu có thể lần theo mùi đặc biệt đó, tuy khả năng tìm được hang ổ là nhỏ, nhưng bắt được một hai con người sói riêng lẻ thì chắc không thành vấn đề. Ông lão vừa uống rượu, vừa phổ cập cho Phương Ngôn và mọi người những kiến thức liên quan đến người sói, thuận tiện kể lại một vài chi tiết về cách bắt người sói. Mấy người càng nghe càng cảm thấy rất thú vị, cũng cảm thấy thân phận của ông lão trước mặt nhất định không đơn giản, nếu không thì sao lại hiểu rõ về người sói đến vậy. Thôi được rồi, các cậu cũng đừng cứ hỏi tôi tại sao lại hiểu rõ về người sói như vậy. Nhiều năm trước, một người bạn thân nhất của tôi đã bị người sói giết chết và ăn thịt. Cho nên từ đó về sau tôi vẫn luôn tìm cách truy sát người sói. Nhưng không có cách nào, đa số thời gian chúng đều hành động theo nhóm 2-3 con, tôi căn bản không tìm được cơ hội ra tay. Nhưng bây giờ nếu các cậu muốn đi săn người sói, chắc sẽ không có vấn đề gì. Xem ra thân thủ của ba cậu cũng không tệ. Thôi được, lão giả ta hôm nay nói nhảm hơi nhiều rồi, ta đi trước đây, các cậu cứ từ từ tiêu hóa những gì ta vừa nói đi. Phương Ngôn nhìn chăm chú vào bóng lưng xa dần của ông lão, phát hiện ông đã sắp biến mất trong biển người mênh mông. Mọi người từ từ ngẫm lại những lời ông lão vừa nói, sau đó một phương án chưa hoàn thiện hiện ra trong đầu Phương Ngôn. Phương Ngôn nói với Mị Ảnh Tông tông chủ và Trương Tam Mộng, nếu cách nghĩ của tôi không sai, e rằng tối nay chúng ta có thể bắt được mấy con người sói đó. Lúc này Mị Ảnh Tông tông chủ nghe Phương Ngôn nói chắc nịch như vậy, cũng có chút hoài nghi, anh ta nói với Phương Ngôn, huynh đệ, sao cậu lại chắc chắn tối nay chúng ta có thể bắt được mấy tên người sói đó chứ? Nếu lỡ tối nay xảy ra chuyện gì khác, thì toàn bộ kế hoạch đều đổ bể hết. Chúng ta không thể đặt hết hy vọng vào việc mấy tên người sói đó sẽ chủ động xuất hiện được, huynh đệ, chuyện này liên quan đến danh dự của tôi đó. Phương Ngôn nghe thấy sự nghi ngờ của Mị Ảnh Tông tông chủ, cũng vội vàng nói, huynh đệ, cứ yên tâm đi. Lần này tôi cảm thấy có 100% chắc chắn sẽ giúp cậu bắt được 3 con người sói, và có khả năng chúng ta sẽ tìm được hang ổ của chúng, diệt cả ổ, bây giờ cậu cứ ngồi xuống, tôi sẽ từ từ phân tích cho cậu. Mãi mới dỗ được Mị Ảnh Tông tông chủ bình tĩnh lại, Phương Ngôn cũng vã mồ hôi hột, nhưng không kịp nghỉ ngơi, vội vàng nói tiếp với Mị Ảnh Tông tông chủ, cậu xem, hai hôm trước chúng ta không phải đã thả đi 2 con người sói, để đại ca của chúng nhận tội sao? Nhưng, đại ca của chúng lại nuốt lời, và đã nhân lúc hỗn loạn hôm đó mà trốn thoát. Tôi chắc chắn chúng sẽ không nuốt trôi cục tức này, 89 phần là sẽ quay lại trả thù chúng ta. Đó chính là thời cơ tốt nhất để chúng ta bắt gọn cả 3. Cậu thấy như vậy có phải là tự tin hơn rồi không? Mị Ảnh Tông tông chủ nghe Phương Ngôn nói những lời này xong, cảm thấy có chút đạo lý, nhưng trong đó hình như có điểm gì đó không ổn. Anh ta nói với Phương Ngôn, huynh đệ, những phân tích vừa rồi của cậu quả thực không có vấn đề gì, nhưng làm sao cậu có thể đảm bảo 3 con người sói đó nhất định sẽ tìm tôi trả thù, tại sao chúng không thể trả thù những người dân thường vô cớ xem náo nhiệt kia chứ? Ai da, huynh đệ, cậu không biết sao, tính cách của người sói là loại có thù tất báo. Bây giờ chúng ta đã đắc tội với chúng, nên chắc chắn sẽ là mục tiêu trả thù hàng đầu. Nếu chúng không chiếm được chút lợi thế nào từ chúng ta, e rằng lúc đó mới đi xem xét những người khác. Nhưng, nếu chúng tìm đến gây sự với chúng ta, thì chúng còn có cơ hội sao? Trực tiếp bị chúng ta tóm gọn rồi. Cứ yên tâm đi, huynh đệ, chuyện này chắc chắn ổn thỏa. Phương Ngôn cuối cùng giải thích thêm vài câu với Mị Ảnh Tông tông chủ rồi rời khỏi phòng anh ta, đi thẳng đến phòng của 2 cô gái kia. Còn chưa vào cửa, Phương Ngôn đã nghe thấy tiếng cô bé bị 2 người phụ nữ chọc cười khúc khích. Khóe miệng Phương Ngôn cũng khẽ nhếch lên, tình huống như vậy chính là điều Phương Ngôn thích nhất. Mọi người ngồi cùng nhau vui vẻ hòa thuận chẳng phải tốt sao? Nhưng mỗi ngày đều có những chuyện vặt vãnh làm phiền những người như vậy, nhưng không còn cách nào khác, đó là những chuyện mà Phương Ngôn phải trải qua trên con đường thành công. May mắn là mấy anh em Phương Ngôn đồng lòng, cũng không gặp phải quá nhiều chuyện không vui. Mỗi lần gặp khó khăn, mọi người đều đồng lòng đối mặt, và những vấn đề nan giải như vậy thường được giải quyết dễ dàng dưới sự nỗ lực chung của mấy anh em. Nhưng rõ ràng, chuyện tối nay không chỉ cần nỗ lực của mấy người, mà còn cần cả một chút may mắn. Phương Ngôn đẩy cửa bước vào phòng của 2 cô gái. 2 người vốn đang chơi đùa rất vui vẻ với cô bé trên giường, thấy Phương Ngôn lúc này bước vào. Cả 2 cũng vội vàng chỉnh lại tư thế lôi thôi vừa rồi, mỉm cười đối diện với Phương Ngôn. Sự thay đổi đột ngột như vậy, cũng khiến Phương Ngôn nhất thời không biết nên làm gì cho phải. À, 2 người đừng quá căng thẳng. Hôm nay tôi đến là muốn nói với các cô một chuyện khác, cứ thả lỏng đi. Hôm qua chúng ta không phải đã bắt được một con người sói sao, nhưng trong lúc hỗn loạn hôm qua hắn đã trốn thoát rồi. Tôi đoán tối nay hắn nhất định sẽ quay lại trả thù chúng ta. Nếu tôi đoán không sai, hắn chắc chắn sẽ ra tay với 2 người trước, cho nên tối nay tôi phải ở lại phòng của các cô. 2 người phụ nữ lúc này nghe lời Phương Ngôn nói, trong đầu như nổ tung. Tình tiết câu chuyện có phải tiến triển hơi nhanh quá không, nhất thời họ cũng không thể tiếp thu được. Nhưng lúc này, cô bé lại ở bên cạnh rất vui vẻ nói với Phương Ngôn, hay quá, Phương Ngôn ca ca, vừa hay tối nay anh đến, vậy phòng của chúng ta càng thêm náo nhiệt, anh có thể chơi game với em nữa. Phương Ngôn nghe lời cô bé nói, tự nhiên vô cùng cưng chiều xoa đầu cô bé, tiếp tục quay người nói với 2 người phụ nữ kia, còn về 2 cô cứ yên tâm, tôi đã nói rồi, nếu đã là người của tôi tự nhiên phải đảm bảo an toàn tính mạng cho các cô. Tối nay tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Được rồi, tôi còn có một vài việc khác phải làm, đợi tối muộn một chút, tôi sẽ mang bữa tối đến tìm các cô. Các cô cứ tiếp tục giao tiếp, bồi đắp tình cảm đi. Phương Ngôn nói xong câu đó, đẩy cửa rời khỏi phòng. Trong phòng lại một lần nữa chỉ còn lại 3 người phụ nữ. 2 cô gái đợi Phương Ngôn đi rồi, quả thực vui mừng nhảy cẫng lên. Cô bé ở bên cạnh nhìn thấy cũng vô cùng kinh ngạc. Đợi 2 người bình tĩnh lại, cô bé nói với 2 người, chị ơi, 2 chị sao vậy? Chẳng lẽ Phương Ngôn ca ca tối nay ở lại phòng chúng ta, khiến 2 chị đặc biệt phấn khích sao? Lời nói của cô bé lại một lần nữa khơi dậy sự ngại ngùng trong lòng 2 người phụ nữ. Cả 2 vội vàng xua tay với cô bé, nói, trẻ con nói bậy gì vậy? Phương Ngôn đối với chúng ta như ân nhân cứu mạng, tối nay anh ấy có thể đến, tự nhiên là vinh hạnh của hai chúng ta. Thôi được rồi, đừng nói nhiều nữa, nào, chúng ta tiếp tục chơi game đi. Dù sao hai người phụ nữ bây giờ cũng không tranh giành nhau xem Phương Ngôn rốt cuộc thuộc về ai. Dù sao có thể ở bên cạnh Phương Ngôn như vậy, đối với họ đã là một chuyện may mắn nhất. Nhưng cô bé ở bên cạnh căn bản không nhận ra hai người phụ nữ trước mặt có tâm tư như vậy. Cũng phải thôi, dù sao con bé còn nhỏ, làm sao hiểu được những chuyện tình cảm nam nữ như thế. Đúng lúc này, bên ngoài nơi ở tạm thời của Thiên Lang Thương Hội đã ồn ào tụ tập một đám đông người, không biết rốt cuộc họ định làm gì. Đương nhiên, Phương Ngôn lúc này không hề chú ý đến bất kỳ tình hình nào bên ngoài nơi tập trung. Nếu Phương Ngôn và hai người phụ nữ nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nhất định có thể nhận ra người đang dẫn đầu đám đông bên ngoài chính là bạn đồng hành của hai cô gái. Hôm nay họ đến không ngoài mục đích, một là cướp hai cô gái khỏi tay Phương Ngôn, hai là đến đòi một khoản bồi thường giá cao. Nếu thực sự như vậy, e rằng Phương Ngôn thật sự sẽ khiến họ ăn không ngon ngủ không yên, nhưng tất cả phải xem ý của hai cô gái. Phương Ngôn men theo chỉ dẫn trong hành lang đến phòng ở của hội trưởng Thiên Lang Thương Hội, nhẹ nhàng đẩy cửa phát hiện phòng không khóa. Lúc này, hội trưởng Thiên Lang Thương Hội đang nằm trên giường, phát ra tiếng ngáy nhẹ, xem ra vừa mới ngủ không lâu. Phương Ngôn nhẹ nhàng bước đến bên giường anh ta, từ từ ngồi xổm xuống, sau đó dùng tay dí vào cổ hội trưởng Thiên Lang Thương Hội. Không được động đậy, ta biết tất cả mọi chuyện của ngươi. Bây giờ ta cho ngươi hai lựa chọn. Một là ta giết ngươi, hay là bỏ ra một số tiền lớn để mua lại cái mạng chó của ngươi. Để ta xem thử người như ngươi, rốt cuộc sẽ đưa ra lựa chọn như thế nào. Trong mắt ngươi rốt cuộc mạng quan trọng hơn hay tiền quan trọng hơn? Hội trưởng Thiên Lang Thương Hội, dù ngủ say đến mấy, lúc này cũng bị kinh động tỉnh giấc. Anh ta căn bản không dám mở mắt, vì biết rằng nếu mở mắt nhìn thấy diện mạo của kẻ đang uy hiếp mình, cũng không có cơ hội phản kháng. Dứt khoát, hội trưởng Thiên Lang Thương Hội nhắm mắt nói với Phương Ngôn, huynh đệ, đừng manh động, nếu ngươi đã biết ta là người thế nào thì chắc chắn cũng biết tinh khí của ta. Hôm nay không phải muốn tiền sao? Ta cho ngươi, bây giờ ngươi cứ bỏ con dao khỏi cổ ta trước đã. Phương Ngôn nhìn thấy bộ dạng tham sống sợ chết của hội trưởng Thiên Lang Thương Hội trước mặt, quả thực sắp cười chết mất. Nhưng Phương Ngôn định tiếp tục trêu chọc hội trưởng Thiên Lang Thương Hội, dù sao cảnh tượng như vậy cũng không thường thấy. Phương Ngôn lại dùng sức ấn mạnh con dao trong tay một chút, hạ giọng nói với hội trưởng Thiên Lang Thương Hội, đừng giở trò với ta, đưa tiền cho ta trước, nếu không, dao không có mắt đâu, đến lúc đó không biết sẽ bay đi đâu. Hội trưởng Thiên Lang Thương Hội nghe kẻ trước mặt đã nói đến nước này, tự nhiên biết đối phương đã ra tay thật, chắc chắn không thể dễ dàng lừa gạt qua được. Thế là anh ta lớn tiếng hét lên với Phương Ngôn, được, ta nói cho ngươi biết, ta nhận thua. Tiền ở trong tủ bên tay phải của ta, có bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu đi. Nhưng ngươi tuyệt đối đừng để ta bắt được, nếu không ngươi chết chắc. Phương Ngôn một bên dùng linh hồn lực điều khiển con dao, một bên chạy đến trước cái tủ kia mở ra xem, quả thực khiến Phương Ngôn kinh ngạc đến ngẩn người. Phương Ngôn nào đã từng thấy nhiều tiền như vậy? Quả thực còn nhiều hơn cả tiền trong kho của thành chủ thành bảo cách lệ. Cho nên Phương Ngôn tự nhiên không bỏ sót một đồng nào, toàn bộ nhét vào túi của mình, sau đó liền nhảy cửa sổ bỏ chạy. Thực ra Phương Ngôn cũng không đi xa, chỉ vòng một vòng rồi lại đến cửa phòng hội trưởng Thiên Lang Thương Hội. Phương Ngôn ghé mắt qua khe cửa nhìn hội trưởng Thiên Lang Thương Hội hoảng hốt đứng dậy từ trên giường, nhìn ra ngoài cửa sổ tứ phía. Khi đã thấy bộ dạng thảm hại của hội trưởng Thiên Lang Thương Hội, Phương Ngôn chắc chắn không thể làm thêm chuyện gì khác được nữa, liền trực tiếp đẩy cửa bước vào, nói với hội trưởng Thiên Lang Thương Hội, sao vậy? Xảy ra chuyện gì mà hoảng hốt thế? Hội trưởng Thiên Lang Thương Hội thấy Phương Ngôn vào phòng, trong lòng lập tức có chỗ dựa, nói với Phương Ngôn, vừa rồi tôi bị một kẻ không biết từ đâu đến uy hiếp, tiền trong tủ của tôi đều bị lấy đi hết rồi. Tên đó trong nháy mắt đã chạy mất không thấy tăm hơi, tôi nghĩ nhất định là cao thủ. Thôi được, tôi cũng không quan tâm nhiều nữa, nói đi, tìm tôi có chuyện gì? Phương Ngôn nghe hội trưởng Thiên Lang Thương Hội nói những lời này, suýt nữa không nhịn được mà bật cười, nhưng may mà khả năng kiềm chế của Phương Ngôn khá mạnh. Anh đơn giản sắp xếp lại suy nghĩ. Vừa định nói với hội trưởng Thiên Lang Thương Hội về chuyện tối nay, thì nghe thấy tiếng bước chân vội vã từ ngoài cửa truyền đến. Một thuộc hạ của hội trưởng Thiên Lang Thương Hội chạy vào, nói với hai người, không hay rồi, bên ngoài có một đám người đến. Họ muốn tìm Phương Ngôn, cũng không biết rốt cuộc muốn làm gì, xem cái thế trận đó chắc là đến gây sự. Hội trưởng và Phương Ngôn, mau ra ngoài xem thử đi, tôi sợ lát nữa sẽ xảy ra chuyện lớn. Hai người nghe ngoài cửa xảy ra chuyện như vậy, đặc biệt là Phương Ngôn, không thể ngồi yên được nữa, vội vàng đi theo thuộc hạ kia ra cổng lớn. Phương Ngôn từ xa đã nhìn thấy những người ban ngày, bạn đồng hành của hai cô gái đứng ở phía trước, miệng hét lên những gì đó không rõ, nhưng Phương Ngôn tự nhiên biết chắc chắn không phải là lời hay ý đẹp. Khi mấy người đó thấy Phương Ngôn đi ra, tiếng chửi mắng lập tức lớn hơn một chút. Họ đến trước mặt Phương Ngôn, nói, mấy người dẫn người đến đây, nơi này rốt cuộc là của ai? Chẳng lẽ chuyện ban ngày tôi chưa nói rõ với cậu sao? Quyết định đó là do hai người họ tự đưa ra, cũng không phải do tôi ép buộc. Lần trước cãi nhau với tôi cũng không có ý nghĩa gì, hay là mau giải tán đi. Nếu không, lát nữa Thiên Lang Thương Hội sẽ giải quyết, lúc đó tôi không biết đâu đấy. Đừng có nói nhảm nữa, đồ mặt trắng. Tuyệt đối là cậu đã cho hai người bạn nữ của tôi uống thuốc mê, nếu không, quan hệ của họ với tôi tốt như vậy, sao đột nhiên lại không đi theo tôi? Tuyệt đối là lừa gạt, huynh đệ xông lên cho tao. Tao không tin Thiên Lang Thương Hội thì có thể làm gì, chẳng lẽ có thể cướp gái nhà lành sao? Phương Ngôn thấy đối phương có ý định xông vào, đương nhiên cũng không chiều theo, trực tiếp phóng ra tu vi của mình. Những người bình thường thực lực không cao đó trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Bạn của mấy cô gái thấy Phương Ngôn như vậy, tuy trong lòng có chút sợ hãi, nhưng vẫn cáo mượn oai hùng nói, hay lắm. Bây giờ không định bắt đầu ra tay rồi sao, tôi thật không biết thế giới này có còn công đạo không. Lúc này, hội trưởng Thiên Lang Thương Hội nói với mấy người đó, tôi không quan tâm công đạo hay không, đừng gây sự ở cửa nhà tôi, nếu không, cẩn thận tôi cho các người ăn không ngon ngủ không yên. Mấy người đối diện nghe hội trưởng Thiên Lang Thương Hội nói vậy tự nhiên hiểu ra, xem ra hội trưởng Thiên Lang Thương Hội vì hành động hôm nay của họ mà có chút tức giận. Nếu còn tiếp tục không biết điều, e rằng thật sự sẽ như lời hội trưởng Thiên Lang Thương Hội nói, mấy người họ sắp phải đối mặt với một số chuyện không thể miêu tả được. May mà đều là dân giang hồ lâu năm, tự nhiên biết lúc nào nên lui, lúc nào nên cứng rắn. Một người bạn của cô gái chỉ vào Phương Ngôn và hội trưởng Thiên Lang Thương Hội, được, hai người các người ỷ vào thực lực cao cường, bắt nạt đám dân thường chúng tôi. Không sao, tôi sẽ chờ xem sau thiên thư tàn quyền các người còn bắt nạt tôi được không. Yên tâm đi, trong thời gian ngắn tôi tuyệt đối không thể gây sự nữa. Mọi chuyện chúng ta cứ đợi sau khi thiên thư tàn quyền kết thúc rồi hãy nói. Người bạn của cô gái đó sau khi nói xong một câu cay độc, liền dẫn theo đám người gây sự rời đi. Cũng không biết đám người đó có phải là thuộc hạ của hắn không, dù sao nếu không phải thì một khoản chi tiêu cũng tuyệt đối không nhỏ. Những chuyện này căn bản không phải là việc Phương Ngôn cần suy nghĩ, dù sao chuyện này cũng đã kết thúc. Phương Ngôn đi theo hội trưởng Thiên Lang Thương Hội trở về phòng của anh ta, dù sao hai người còn phải bàn bạc chuyện tối nay. Vừa vào phòng, Phương Ngôn đã nói với hội trưởng Thiên Lang Thương Hội, tôi nghĩ tối nay mấy tên người sói đó nhất định sẽ chọn cách trả thù chúng ta. Địa điểm chúng chọn tuyệt đối sẽ là nơi ở tạm thời của Thiên Lang Thương Hội. Cho nên tối nay tôi nghĩ anh nên thông báo cho các huynh đệ thuộc hạ phải cảnh giác cao độ. Như vậy nếu có chuyện gì xảy ra, cũng có thể phản ứng kịp thời. Nếu không, chúng ta ở ngoài sáng, chúng ở trong tối, như vậy chúng ta quá bị động. Hội trưởng Thiên Lang Thương Hội nghe xong lời của Phương Ngôn, suy nghĩ kỹ lưỡng, rồi trực tiếp nói với Phương Ngôn, được, cứ làm theo lời cậu đi. Tôi sẽ ra lệnh ngay bây giờ, từ giờ trở đi. Tất cả nhân lực đều giao cho cậu điều phối, sắp xếp làm gì thì làm đó. Nếu có ai không phục tùng, cứ nói thẳng với tôi sẽ chịu trách nhiệm xử phạt. Dù sao, bây giờ cậu và tôi đang đứng trên cùng một con thuyền, một người vinh thì cả hai cùng vinh, một người thiệt thì cả hai cùng thiệt. Tôi tin đạo lý này cậu cũng hiểu. Nếu tối nay chúng ta thật sự có thể bắt được ba con người sói bỏ trốn đó, vậy thì thời gian qua của tôi cũng không uổng phí, đồng thời cũng có thể trả lại sự trong sạch cho huynh đệ Mị Ảnh Tông tông chủ. Phương Ngôn nghe xong một tràng lời của hội trưởng Thiên Lang Thương Hội, trực tiếp đứng dậy bày tỏ lòng cảm kích, sau đó liền đi ra khỏi phòng hội trưởng Thiên Lang Thương Hội, tìm tất cả những người phụ trách thuộc hạ. Anh tập hợp tất cả thuộc hạ của Thiên Lang Thương Hội lại, lần lượt nói cho từng người biết tối nay ai nên đứng ở đâu, phụ trách việc gì. Khi tất cả mọi người đã xác nhận xong nhiệm vụ của mình, Phương Ngôn nói, các huynh đệ, chuyện tối nay liên quan đến tất cả chúng ta, tôi hy vọng mọi người sẽ tập trung cao độ. Mỗi người đều cần phải chú ý đến bất kỳ tình huống nào xung quanh mình. Nếu phát hiện tình huống đáng ngờ, nhất định phải thông báo cho nhau ngay lập tức. Đừng cố gắng đơn độc chiến đấu với người sói đó. Tôi không hy vọng bất kỳ ai bị thương, tuy các bạn không phải là thuộc hạ của tôi, nhưng bây giờ chúng ta dù sao cũng là huynh đệ. Mấy câu cuối cùng của Phương Ngôn có thể nói đã chạm đến tận đáy lòng của mọi người. Dù sao hội trưởng Thiên Lang Thương Hội từ trước đến nay đều coi những người này là thuộc hạ, chưa từng xưng huynh gọi đệ với họ. Phương Ngôn thì lại khác, mới tiếp xúc bao lâu đã bắt đầu xưng huynh gọi đệ rồi. Tuy hôm nay Phương Ngôn cần lợi dụng họ, nhưng đám người này dù có khổ cực mệt mỏi thế nào, nghe xong những lời của Phương Ngôn, cũng cảm thấy vô cùng xứng đáng. Phương Ngôn sắp xếp xong mọi việc, cầm theo bữa tối đến phòng của hai cô gái và cô bé. Vừa vào phòng đã phát hiện mấy người họ đều đã sớm ngủ say, xem ra buổi chiều chơi quá mệt. Phương Ngôn thấy tình hình như vậy cũng không né tránh, trực tiếp tìm một chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh, đặt thức ăn sang một bên. Dù sao nhiệm vụ tối nay của anh là bảo vệ an toàn tính mạng cho ba người họ. Dù sao ba người cũng đã ngủ rồi, cũng có thể tránh được sự ngại ngùng như ban ngày. Dù sao hai người phụ nữ bây giờ trong lòng đối với Phương Ngôn ra sao, anh cũng đoán được rõ ràng. Chuyện tình cảm nam nữ, Phương Ngôn hiện tại không đặt nặng trong lòng. Nhưng người như anh, việc thu hút ong bướm là không thể tránh khỏi. May mà Phương Ngôn có một trái tim dũng cảm tiến về phía trước, trừ phi anh muốn, nếu không, dù có người ép buộc Phương Ngôn, anh cũng có 100 cách để né tránh. Thời gian nhanh chóng trôi đến đêm khuya, Phương Ngôn từ cửa sổ nhìn ra ngoài, phát hiện tất cả mọi người tham gia cuộc họp chiều nay đều đang kiên trì ở vị trí của mình. Mỗi ngọn đèn đều sáng trưng, chiếu sáng toàn bộ khu vực tạm thời của Thiên Lang Thương Hội. Nếu có bất kỳ động tĩnh khác thường nào bên trong, Phương Ngôn đều có thể biết được ngay lập tức. Phương Ngôn tính toán thời gian, mỗi phút mỗi giây trôi qua, anh đều cảm thấy vô cùng lo lắng. Chỉ cần bên ngoài không có bất kỳ tiếng động nào, chứng tỏ ba tên người sói tối nay không có bất kỳ hành động trả thù nào. Nhưng càng như vậy, trong lòng Phương Ngôn lại càng hoảng loạn. Nếu tối nay, chúng không trả thù mấy người họ, vậy thì hiện tại chúng rốt cuộc đang làm gì? Chẳng lẽ thật sự như lời anh nói, vô cớ rời đi rồi sao? Chắc chắn là không thể. Nhưng ngoài dự đoán, một đêm trôi qua trong yên bình như vậy, không có bất kỳ chuyện gì xảy ra trong khu tập trung tạm thời của Thiên Lang Thương Hội. Sáng sớm hôm sau, Phương Ngôn thấy tất cả mọi người đều mệt lả trên vị trí mà họ đã kiên trì suốt đêm qua. Phương Ngôn nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng có chút áy náy, dù sao hành động tối qua cũng là do một tay anh lên kế hoạch, xem ra phán đoán của anh đã sai lầm. Lúc này, hội trưởng Thiên Lang Thương hội cũng tìm đến Phương Ngôn nói, huynh đệ, phán đoán tối qua của cậu tuy sai rồi, nhưng bây giờ tôi có một chuyện nghiêm trọng hơn muốn nói với cậu. Sáng nay tôi mới biết tối qua lại xảy ra một vụ án mạng, thủ pháp giống hệt vụ án mấy ngày trước. Cậu có muốn cùng tôi đến hiện trường xem thử không? Phương Ngôn nghe thấy tin tức như vậy, tự nhiên vô cùng hứng thú, vội vàng gọi cả Mị Ảnh Tông tông chủ và Trương Tam Mộng đi cùng. Sáng sớm, Phương Ngôn còn chưa kịp ăn sáng đã vội vã đến hiện trường vụ án mạng. Len qua đám đông dày đặc, hắn đã tới trước thi thể nạn nhân. Nhưng khi nhìn thấy người chết trước mắt, Phương Ngôn sững sờ. Đó chính là những người bạn đồng hành của hai cô gái ngày hôm qua. Hắn không hiểu tại sao mấy tên người sói đó lại chọn họ để ra tay, chẳng lẽ là để vu oan giá họa cho mình sao? Quả nhiên không ngoài dự đoán của Phương Ngôn, cảnh tượng hắn và mấy người kia cãi vã ở cửa Thiên Lang Thương hội hôm qua đã có người nhìn thấy. Nhiều người trong số đó cũng có mặt tại hiện trường, và họ đã nhận ra Phương Ngôn. Có người nói, thấy chưa, chắc chắn là do tên đó ra tay độc ác. Nghe nói hắn có quan hệ rất tốt với Mị Ảnh Tông tông chủ dạo gần đây. Nói không chừng, cả hai đều là hạng người hung ác tàn nhẫn đấy. Bề ngoài thì ra vẻ con người, chứ thực ra nội tâm là súc sinh. Thật vậy sao? Chuyện hôm qua tôi không biết rõ. Nếu đúng như vậy thì e rằng chuyện này có khả năng là do tên Phương Ngôn và Mị Ảnh Tông tông chủ kia liên thủ làm. Nếu nói hai tên đó là súc sinh thì e là còn xúc phạm từ này, bọn họ đơn giản là còn không bằng súc sinh. Nghe những lời đồn thổi ác ý này, Phương Ngôn siết chặt nắm đấm. Nếu không mau tìm ra mấy tên người sói đó, e rằng những người này sẽ tiếp tục bị dắt mũi, đến lúc vào Thiên Thư Tàn Quyển sẽ trở thành mối họa lớn. Phương Ngôn không muốn thấy tình huống này xảy ra. Mị Ảnh Tông tông chủ nghe người ngoài bình luận về Phương Ngôn như vậy cũng bất giác nhìn sang. Xem ra chuyện hắn trải qua mấy hôm trước giờ cũng đổ lên đầu Phương Ngôn. Mị Ảnh Tông tông chủ đương nhiên biết cảm giác bị người khác hiểu lầm là thế nào. Hắn đến bên cạnh Phương Ngôn, đặt tay lên vai hắn, hoàn toàn không để tâm đến ánh mắt của người khác nhìn hai người họ. Hắn nói với Phương Ngôn, huynh đệ, yên tâm, chúng ta nhất định sẽ có cách bắt được mấy tên người sói đó, cho mọi người một lời giải thích. Nhưng bây giờ không phải lúc tức giận, đi thôi, chúng ta đừng chấp nhặt với những người này. Phương Ngôn rời khỏi hiện trường dưới sự hộ tống của tất cả mọi người ở Thiên Lang Thương hội. May mà Thiên Lang Thương hội bây giờ canh phòng nghiêm ngặt, không một ai vào được, nên việc rời đi của mấy người Phương Ngôn cũng rất thuận lợi. Vừa vào phòng, Phương Ngôn đã thấy hai cô gái hôm qua đang đứng đợi sẵn ở cửa. Hắn biết mình sắp phải đối mặt với tình huống gì, vì vậy, hắn gỡ tay Mị Ảnh Tông tông chủ ra, muốn một mình đối diện với hai cô gái. Thấy Phương Ngôn trở về, vẻ mặt của hai cô gái cho thấy họ đã biết tin bạn mình bị sát hại. Họ run rẩy bước đến trước mặt Phương Ngôn, nói cho tôi biết chuyện đó tuyệt đối không phải do anh làm. Cầu xin anh, hãy cho chúng tôi biết sự thật, tôi không muốn mọi chuyện đã xảy ra rồi mà anh còn lừa dối chúng tôi. Nghe lời của cô gái, Phương Ngôn chỉ có thể nói một cách bất đắc dĩ, mang theo chút áy náy, thật sự không phải tôi làm. Giữa tôi và bạn của cô chỉ xảy ra tranh cãi, tôi hoàn toàn không có lý do gì để giết họ. Chuyện này là do ba tên người sói kia làm, cô phải tin tôi. Nghe lời Phương Ngôn nói, cô gái như mất hết sức lực chống đỡ, ngã quỵ xuống đất. Cô túm lấy người Phương Ngôn, nói, nếu chúng tôi đã chọn tin anh, vậy chúng tôi có một yêu cầu nhỏ. Hy vọng anh nhất định phải bắt mấy con người sói đó về, giao cho chúng tôi xử trí. Hay chúng tôi nhất định phải tự tay giết chúng để báo thù cho bạn mình. Được không? Phương Ngôn nhìn người phụ nữ nhỏ bé mà kiên cường trước mắt, đáp, điều kiện này tôi đồng ý, yên tâm, cho tôi một ngày, tôi nhất định sẽ bắt toàn bộ mấy con người sói đó về. Đến lúc đó giao cho cô xử trí. Bây giờ các cô mau về phòng nghỉ ngơi đi. Tôi có chuyện cần nói với họ, chuyện này xem ra không dễ xử lý như vậy đâu. Tạm thời giải quyết xong mọi việc, Phương Ngôn một mình vào phòng, mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế. Hắn day day thái dương, lúc này đầu óc vô cùng đau nhức, hoàn toàn không biết phải tìm tung tích của mấy tên người sói đó như thế nào. Hắn đã ghi nhớ mùi đặc biệt trên người chúng, nhưng hôm nay đã dùng hết sức tìm kiếm mà không thấy bất kỳ dấu vết nào. Lẽ nào mấy tên người sói đó biết cách che giấu hơi thở? Nếu vậy thì lần này đã gặp phải đối thủ khó nhằn rồi. Đúng lúc này, Phương Ngôn nghe thấy có tiếng gõ cửa phòng mình. Hắn lười ngẩng đầu, chỉ cúi mặt nói vọng ra cửa, cửa không khóa, cứ đẩy vào là được. Có chuyện thì nói thẳng, không có gì thì đừng làm phiền tôi, để tôi yên một mình một lát. Nhưng Phương Ngôn đợi một lúc lâu mà không nghe ai nói gì. Chẳng lẽ mình nghe nhầm? Hắn khó tin ngẩng đầu lên, lại phát hiện Trương Manh, người đã biến mất mấy hôm trước, đang đứng ngay trước mặt. Phương Ngôn vội hỏi, cậu vào bằng cách nào? Nghe câu hỏi của Phương Ngôn, Trương Manh ấp úng đáp, tôi nghe chuyện xảy ra sáng nay, sợ anh sẽ nghĩ quẩn nên tôi đã trèo tường vào. Về chuyện người sói, tôi có vài ý tưởng, tôi nghĩ có thể giúp được anh. Nếu anh thấy phiền quá thì tôi đi đây, anh cứ ở lại một mình đi. Phương Ngôn vội bước tới, nắm lấy cánh tay hắn, nói, được rồi, đã đến rồi thì ngồi một lát rồi hắng đi. Cậu vừa nói có cách truy tìm người sói, vậy chi bằng cứ nói ra xem, biết đâu tôi có thể có thêm chút cảm hứng. Thật ra tôi nghĩ việc bắt ba con người sói đó không nhất thiết phải bắt đầu từ bản thân chúng. Nhưng mà,